Tiến hóa chi nhãn 31 chương 292 ngả bài không khí của phòng họp có chút đông lại. Lý Thục Nghi biến sắc mặt. Linh giới quy tắc nhiều lần nhắc nhở. Không muốn bại lộ không phải linh giới dân bản địa thân phận. Bằng không tự gánh lấy hậu quả nàng sau đó nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn sắc mặt rất bình tĩnh. Không biết sao, Lý Thục Nghi tâm tình cũng thuận theo bình phục lại đến. Vương tử điện hạ là lúc nào nhìn ra được Bạch Hiểu Văn hỏi. Nicolas nói, liền ở Hồng Diệp Thành, chúng ta thông qua đưa tin phù thạc gặp để nhất mặt phía sau. Bạch Hiểu Văn nói. Từ đó về sau vương tử điện hạ liền bắt đầu hoài nghi ta sao? Nicolas lắc đầu. Cũng không có. Nhưng là đối với ngươi như vậy bộc lộ tài năng nhân vật, ta nhất định phải đối với ngươi tiến hành biết nhất định. Nicolas từ ngăn kéo bên trong lấy ra một phần kín gió báo cáo. Mặt trên chính viết đi kì le bôm hai cách tử đơn. Phần thứ nhất báo cáo hết sức giản lược. Nói chỉ là đi kì le bôm nam tước qua lại. Chưa từng có triển lộ quá cái gì vu thuật thiên phú. Mà em gái của hắn cha lót cũng chính là một cách bình thường mảnh mai thiếu nữ. Thế nhưng, ở Hồng Diệp Thành chiến đấu bên trong, rất nhiều người tự thuật đều nhắc tới ngươi là một cái cường đại phù thủy. Mà em gái của ngươi cũng đã biến thành một cái cường hãn nữ chiến sĩ. Trong thời gian này biến hóa thật sự là quá đột ngột. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Nicolas nói tiếp nói, mà ngươi tới đến Hắc Nham cứ điểm phía sau, ta lưu tâm quan sát ngươi. Ngươi lộ ra tài năng quân sự, tương tự để ta cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa ngươi nói lên chiến thuật tư tưởng cùng chúng ta cố hữu chiến thuật dòng suy nghĩ có khác nhau rất lớn. Ở mới mẻ độc đáo hữu hiệu đồng thời, cũng có vẻ một loại khác thường. Căn cứ ghi chép, đi khi Le Bôm Nam Tước từng ở đế đô học viện quý tộc học bổ túc. Nhưng trong hồ sơ chỉ để lại danh tự này, cũng không có biểu hiện ra cái gì vượt trội tài năng quân sự. Nicolas mỉm cười tổng kết. Vì lẽ đó, ta xác định ngươi là một cách đến từ dị vị diện du lịch người. Em gái của ngươi cũng vậy. Không cần sốt sắng. Trước đây đế quốc những địa khu khác cũng đã từng xuất hiện đến từ dị vị diện du lịch người. Đều bị đế quốc hồ sơ quán ghi chép lại. Ngươi cũng không phải thứ nhất cái. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Vương tử điện hạ chẳng cần biết ta là ai, có một chút không có thay đổi. Ta làm tất cả cũng là vì chống lại tội vực liên quân. Làm mang theo nguyên thủy thân phận thiết nhập người thức tỉnh. Bị dân bản địa nhìn thấu thân phận. Có đôi khi là khó mà tránh khỏi sự tình. Muốn ở ngắn ngủi chừng 10 ngày bên trong thu được khá phong phú lợi nhuận, nhất định phải cao điều làm việc. Cùng thiết nhập thân phận lịch sử biểu hiện, nhất định là không hợp. Càng là ở dân bản địa cao tầng trước mặt thì càng dễ dàng bị nhìn thấu. Ở văn hóa bối cảnh liền bao hàm vị diện du lịch ca ne vị diện. Giống Nicolas vương tử như vậy, hầu như có thể tính là dân bản địa bên trong dưới một người trên vạn người cao tầng. Bản thân thông minh liền cao, có thể chọn đọc tài liệu đại lượng tình báo hồ sơ. Hơn nữa trước đây từng có người thức tỉnh bị nhìn thấu tiền lệ. Không bị phát hiện mới là không bình thường tốt à. Bạch Hiểu Văn cũng từng cân nhắc qua bị nhìn thấu thân phận độ khả thi. Bất quá hắn cũng không cảm thấy này là chuyện ghê gớm gì. Nguyên nhân chính là ở hai chữ đại thế. Nếu như nhân loại trận doanh độc đại, đem di dân trận doanh áp chế thở không nổi, như vậy Bạch Hiểu Văn như vậy gì vì diện khách tới, còn có bị tóm lên đến cắt miếng nghiên cứu nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ Bắc Cương là di dân trận doanh chiếm ưu thế, hơn nữa còn là tương đối lớn ưu thế. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn ở chống lại di dân quá trình bên trong cũng cho thấy giá trị của chính mình. Sùng kính danh vọng là chân thật. Nicolas vương tử cho dù đối với gì vị diện lại có gì hiếu kỳ tâm, cũng sẽ không hiện tại đối với Bạch Hiểu Văn hai người hạ thủ. Vì chống lại di dân liên quân cùng dịch vong linh, hắn muốn đoàn kết mỗi một phân nhân loại trận doanh sức mạnh. Đúng, ngươi làm tất cả, ta đều xem ở mắt bên trong. Nicolas nói. Bất quá, để ta không hiểu là, Ngươi làm gì vì diện du lịch người? Vì sao lại vì nhân loại trận doanh liều mạng như vậy? Bạch Hiểu Văn lộ ra một vệt thâm trầm vẻ mặt. Điện hạ. Bởi vì ta cũng là loài người. Nicolas trầm mặc chốc lát, đi tới nắm chặt rồi Bạch Hiểu Văn tay, cảm tạ. Đương nhiên nếu có thể ở hiệp trợ điện hạ thời điểm nhận được một ít sở hữu thù lao, ta chắc là sẽ không cự tuyệt. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng nói. Lý Thục Nghi lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Nicolas đúng là không có gì ngoài ý muốn. Đối với hắn mà nói, Bạch Hiểu Văn nếu như không đề yêu cầu, mới là làm người không yên lòng. Hắn thoải mái nói. Tốt. Ngươi hy vọng dựa dẫm vào ta được cái gì điện hạ? Ta đối với Hắc Phong đoàn kỵ sĩ cảm thấy rất hứng thú. Vẫn ở thu gom Hắc Phong bọn kỵ sĩ lời thề. Chỉ bất quá đều là không trọn vẹn bản. Ta hy vọng có thể nhận được một phần bản đầy đủ. Bạch Hiểu Văn sư tử mở lớn miệng. Mở miệng liền muốn vĩnh cửu xây đội đạo cổ Hắc Phong chi thể nếu có thể từ Nicolas này đạt được đến. Vậy cũng không cần làm chi nhánh nhiệm vụ. Nicolas cao mày nói, ngươi muốn hẳn là gánh chịu Hắc Phong kỵ sĩ lời thề sách phép thuật đi. Từng cách mới gia nhập Hắc Phong kỵ sĩ, cũng sẽ ở sách phép thuật trên ký xuống chính mình bản danh. Lập hạ lời thề, cũng bởi vậy có cường đại lực ước thúc. Bất quá, Hắc Phong chi thể quyển trục bản đầy đủ chỉ có một phần. Hiện nay gửi ở đế đô, vô pháp mang tới giao cho ngươi. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vậy thì nhiều đến vài phần không trọn vẹn bản lời thề đi. Hắn lấy ra một phần phá toái chi thể bày ra cho Nicolas. Nay ngược lại là có thể. Nicolas trong khi nói chuyện có chút thương cảm. Ở ta đến Bắc Cương phía sau. Đi theo ta Hắc Phong kỵ sĩ. Có chút người đã trải qua ngã xuống. Bọn họ lúc còn sống lời thề, cũng bị ta bảo lưu lại. Nếu như bọn họ biết những này lúc còn sống lời thề, ở chết rồi cũng có thể làm nhân loại liên hợp quân làm ra đóng góp lời, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Dừng một chút, Nicolas nói, nếu như ngươi có thể hiệp trợ phòng thủ Hắc Nham cứ điểm, kiên trì đến đế quốc viện quân đến, ta liền đem ta bảo quản 3 phần lời thề toàn bộ đều giao cho ngươi. Bạch Hiểu Văn nhận được nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến, Hắc Nham ngọn lửa chiến tranh đã thay đổi mới. Cút thưởng, phá toái chi thể 3. Nguyên bản cái này sơ cấp nhiệm vụ chính tuyến. Cút thưởng là không biết. Chuyện này ý nghĩa là người thức tỉnh cần thông qua cùng dân bản địa giao thiệp đến thu được cút thưởng. Hiện tại, chiếm được Nicolas lời vàng ý ngọc, Bạch Hiểu Văn chẳng khác nào là sớm khóa được cút thưởng nội dung. 3 phần cao tới 6 cấp lâm thời xây đội đạo cụ, xác thực xứng đáng sơ cấp nhiệm vụ độ khó. Huống chi, tập hợp đủ 7 phần phá toái chi thể, là có thể chắp vá ra 1 phần Hắc Phong chi thể. Đây chính là vĩnh cửu xây đội đạo cụ. Cũng là vĩnh cửu xây đội đạo cụ, cũng là có khác biệt, điểm này cũng thể hiện ở lấy được khó dễ độ trên. Hắc Phong chi thể thu được độ khó có thể nói là khá cao. Này đại biểu nó phụ ra hiệu quả cũng là không hề tầm thường. Tiến hóa chi nhãn 31 chương 293 ô dù kế hoạch 2 hợp 1. Nicolas cùng Bạch Hiểu Văn ngả bài. Làm như vậy là để bỏ đi Bạch Hiểu Văn lo lắng. Được biết càng nhiều hơn chi tiết nhỏ nội dung. Mà Bạch Hiểu Văn ở không cần che giấu gì thế giới khách tới thân phận phía sau, cũng đích xác có thể tiết lộ càng nhiều hơn chi tiết. Hai người trao đổi rất lâu. Cuối cùng, Nicolas nói, ta trên nguyên tắc đồng ý ngươi phần này ô dù kế hoạch. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là chạy thời cơ. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cũng tỉ như A-lô đại giáo chủ. Đây chính là liền Nicolas đều phải nhún nhường 3 phân tồn tại. Hắn kiên quyết phản đối. Nhất định sẽ dẫn tới một nhóm người lớn đứng ở hắn phía bên kia. Nicolas cũng phải vì là tương lai của chính mình cân nhắc. Không thể khư cố chấp. Bất quá, Nicolas đặc biệt cho phép Bạch Hiểu Văn có thể tùy cơ ứng biến. Ở Bạch Hiểu Văn yêu cầu bên dưới, còn ký phát ra một đạo đặc thù thủ lệnh. Nắm này khiến người xử lý tất cả hoạt động quan hệ đến loài người sống còn. Vì thế, Đặc biệt cho phép ở bất kỳ trường hợp nào tùy ý làm việc. Bất luận người nào không được can thiệp. Cũng tận lực cung cấp thuận tiện. Nicolas Cane, 1021 năm ngày 29 tháng 11. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cáo từ ly khai. Đi tới Hắc Nham thành lãnh chúa phủ cửa lớn miệng, Bạch Hiểu Văn nhưng là phát hiện, một đám người đã chờ đợi ở nơi đó. Đi ó! Sự tình thế nào Vương Tử Điện Hạ thái độ làm sao Cecilia không có tham gia một lần này cao cấp hội nghị quân sự? Bất quá từ những người khác trong miệng. Nàng đã nghe nói đi ao Nam Tước đưa ra một cách điên cuồng kế hoạch sự tình. Liền ngay cả luôn luôn hiền hòa Alo đại giáo chủ đều hiếm thấy tỏ thái độ rõ ràng dứt khoát phản đối. Và hội nghị trên thảo luận kết quả giống như tạm thời gác lại. Bạch Hiểu Văn nói. Cái kia. Trong kế hoạch dung rốt cuộc là tình hình gì Cecilia trong đôi mắt lập lòe hiếu kỳ. Mặc dù là luôn luôn cao lãnh phong phạm màu trắng hoa hồng. Ở người yêu trước mặt. Cũng khó che bản tính của phụ nữ. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh một vòng, không ít người đều ngóng trông mà đợi. Đây không phải chỗ nói chuyện. Bạch Hiểu Văn mang theo Cecilia cùng Lý Thục Nghi. Tại mọi người oán thầm bên trong đi trở lại chỗ ở. Sau đó đem phần kia gãy xít giấy bằng da dê bản kế hoạch. Đưa cho Cecilia quan sát. Ở Cecilia nhìn bản kế hoạch thời điểm. Bạch Hiểu Văn đã đem ghi tép triệu hồi. Sau đó một lần nữa triệu hoán ở trước mắt. Bịch một tiếng. Quần áo xốc xích ghi tết xuất hiện ở trong phòng. Chỉ mặc một cái lớn quần tộc. Lộ ra tục tẳng cơ ngực. Đã xảy ra chuyện gì ghi tết một mặt mờ mịt chung quanh nhìn loạn. Trước một giây hắn còn ở trên giường hưởng thụ vui thích thời gian dư vị. Một giây sau đã bị nhốt vào phòng gian nhỏ. Thứ ba giây liền xuất hiện ở lãnh chúa lão đại trước mặt. Này để ghi tết có chút mộng bức. Là ta đem ngươi gọi về trở về. Bạch Hiểu Văn giải thích ngắn gọn. Lão đại, lần sau có thể hay không dùng dịu dàng một chút phương thức ghi tết vẻ mặt đau khổ. Ta cũng không có kiên trì chạy Hắc Nham thành ngoài sáng trong tối ký viện ký nữ quán. Bạch Hiểu Văn xua tay nói ghi tết, giao cho ngươi một cách nhiệm vụ. Mang tới phần này mật lệnh tối nay xuất phát, đi Hồng Diệp lính. Khi Tết thái độ làm việc rõ ràng muốn so với cương thi bác sĩ muốn tích cực nhiều lắm. Cũng không có bị đánh đoạn giấc ngủ buồn bực. Ở Bạch Hiểu Văn dặn dò nhiệm vụ nội dung bên trong. Vỗ bầu ngực bảo đảm hoàn thành. Sau đó phải đi ngủ bù. Bây giờ là ban ngày. Ở Nhật Quang trong hoàn cảnh. Khi Tết làm vampire. Có toàn bộ thuộc tính giảm thấp 20% trừng phạt. Hơn nữa. Hắc Nham Thành mặc dù không có vây kín, nhưng phủ cận phải có địch quân thám báo đội. Không bằng nhân màn đêm đi tương đối an toàn. Đêm đen mới là vampire khi Tết chủ trường. Mà lúc này, Cecilia đã đem phần kia bản kế hoạch xem xong. Nàng luôn luôn bình tĩnh, rất ít kinh ngạc mặt, viết đầy khiếp sợ. Đi o, ngươi! Này mặt trên viết đều là thật sao đây chỉ là kế hoạch đại khái nội dung. Cecilia nhớ phải giữ bí mật. Bạch Hiểu Văn nói. Nhưng là không có những biện pháp khác sao Cecilia nói. Cecilia, ngươi phải nhớ kỹ. Dù cho có một tia hy vọng vẫn còn tồn tại, ta đều sẽ không khởi động đáng chết này kế hoạch. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể trọng thân một lần. Cứ việc đây là một phi thường cực đoan kế hoạch. Thế nhưng ta đồng ý tin tưởng ngươi đi o. Cecilia minh bạch. Hắc Nham thành bên trong phản đối kế hoạch này lực cản lớn bao nhiêu. Nhưng nàng biểu lộ thái độ của mình. Bản thân cấp bậc độ thiện cảm thêm vào luyến ái cấp bậc chân thành độ, hiệu quả thật là gạch thẳng. Cecilia, nếu như ta không phải lãnh chúa thân phận, thậm chí không phải này mảnh đại lục, cái này vị diện thế giới người, ngươi sẽ nhìn ta như thế nào đây? Bạch Hiểu Văn nhớ lại chính mình thiết nhập vấn đề thân phận. Nếu Nicolas Vương Tử có thể nhìn thấu. Như vậy những người khác biết được hắn là gì vì diện khách tới. E sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở Bạch Hiểu Văn kế hoạch bên trong, nói rõ với Cecilia thật tình là chuyện sớm hay muộn. Bất quá. Cecilia nhưng thật giống như đã sớm có chuẩn bị tâm lý giống như. chỉ là thoáng kinh ngạc qua đi. Liền khôi phục mỉm cười nói. Đi ó. Ta yêu là ngươi bây giờ. Cùng thân phận của ngươi lai lịch không quan hệ. Cecilia hai cái cánh tay vần quanh lên Bạch Hiểu Văn cổ, ôn lạnh môi dán lên Bạch Hiểu Văn môi. Kỳ thực, lúc trước Cecilia cùng Bạch Hiểu Văn khiêu vũ thời điểm, cũng cảm giác được vẻ nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn cơ hồ là hoàn toàn không hiểu khiêu vũ. Cùng nghe đồn bên trong Bạch Thạch Trấn lãnh chúa đi ao nam tước công tử nhà giàu hình tượng khá là không hợp. Khái khái Lý Thục Nghi ho khan một tiếng. Bạch Hiểu Văn phục hồi tinh thần lại. Mau mau buông lỏng ra ôm Cecilia eo nhỏ tay. Lục túng cười một tiếng. Di dân lần tấn công kế tiếp cũng không biết khi nào thì bắt đầu. Ta phần kế hoạch này sách còn có một chút cần hoàn thiện địa phương. Cecilia, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Cứ việc mở miệng. Cecilia nói. Đang đại chiến qua đi, nhân loại liên hợp quân nỗ lực phái quân đội ra ngoài, chữa trị tháp tên. Di dân quân đội bỏ ra cái giá không nhỏ. Mới đưa vòng ngoài tháp tên toàn bộ phá hủy. Đương nhiên không thể ngồi xem nhân loại liên hợp quân tướng chữa trị. Sau đó trong vòng 2 ngày. Mặc dù không có bạo phát quy mô lớn công thành chiến đấu. Thế nhưng tiểu quy mô chiến đấu nhưng là tương đương tập trung. Cuối cùng. Ở di dân liên quân quấy dày hạ. Nhân loại liên hợp quân vẹn vẹn chữa trị mấy tòa tới gần cửa thành tháp tên mà thôi. Chỉnh đốn lại hệ thống phòng ngự kế hoạch xem như là rơi vào khoảng không. Hắc nham cứ điểm phòng ngự chiến thứ 7 ngày. Sáng sớm thành trên lầu cảnh báo gấp gáp mà vang lên thức tỉnh trong giấc mộng mọi người. Bọn họ đến rồi là vong linh đếm không hết vong linh leo lên thành lầu. Một nhóm nhân loại cao tầng xa xa phóng tầm mắt tới. Đều lâm vào khiếp sợ bên trong. Ở không có tận mắt thấy ôn dịch vong linh đại quân trước. Chỉ dựa vào tưởng tượng. Là rất khó ý thức được. Mấy vạn vong linh đại quân là dạng gì. Ngàn người tràn đầy thành, vạn người đầy đồng. Những này hành động có chút chậm chậm, mặt không thay đổi ôn dịch vong linh đại quân, lấp đầy toàn bộ vùng quê. Ô ô ô! Tiếng kèn lệnh vang lên. Ở ôn dịch vong linh đại quân phía sau. Nhiều đội di dân tinh nhuệ. Đã toàn bộ võ giả bộ. Làm tốt rồi công thành chuẩn bị. Kẻ địch đã tiến nhập tầm bắn công kích đan bỗng nhiên bá tước lớn tiếng gọi nói. Trên tường thành từng cái máy bắn đá bắt đầu gào thét, đem một phát phát đạn đá quăng bắn ra. Nhiều đội cung tiến thủ đứng ở trên tường thành, mũi tên như mưa. Nhưng những này ném đá mưa tên. Ở mênh mông vô bờ vong linh hải trước mặt. Giống như là hòn đá nhỏ giống như. Căn bản không lật nổi cái gì bọt nước. Đánh chết một người, 10 cái ôn dịch vong linh, sau một khắc liền có nhiều hơn ôn dịch vong linh điền vào chúng nó chỗ trống. Alo đại giáo chủ có thể không lại triển khai một thứ thần thuật. Không ít quý tộc đều tuyệt vọng, hướng về Alo ném ra cầu cứu ánh mắt. Alo đại giáo chủ sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi lắc đầu. Alo đại giáo chủ cấm chú như thế nào đi nữa lợi hại, không có khả năng bao phủ đường kính mấy cây số chiến trường. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải, giống hắn cao cấp như thế người thi pháp thủ lĩnh. Có thể ở một trường cuộc bộ kích thước chiến đấu bên trong phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Cũng tỉ như ngày thứ nhất. Mà bây giờ, ôn dịch vong linh đại quân đã đem hắc nham cứ điểm bốn phía vây nhốt. Lấp đầy toàn bộ bình nguyên. Alo đại giáo chủ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Bạch Hiểu Văn nói với Nicolas. Đợi đến hắc nham thành bị công phá lại làm quyết định lời. Cái kia sẽ trễ. Nicolas sắc mặt cứng ngắc, không nhìn ra vẻ mặt. Lý Thục Nghi kéo kéo Bạch Hiểu Văn góc áo, đem hắn kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi: nếu như Nicolas đến cuối cùng đều không đồng ý, nên làm gì? Bạch Hiểu Văn nhẹ giọng trả lời: ở thành phá trước, ta sẽ trực tiếp bắt đầu. Bạch Hiểu Văn sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào linh giới dân bản địa trên người. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ chính tuyến hắc nham ngọn lửa chiến tranh là nhất định phải hoàn thành. Đây là giai đoạn thứ hai tất cả lợi nhuận tiền đề. Sở dĩ nhất định phải nhận được Nicolas đồng ý. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bạch Hiểu Văn hy vọng Nicolas có thể thay hắn lưng nỗi oan ức này, chảo này quá lớn. Bạch Hiểu Văn đầu lại quá nhỏ. Đẩy giày đặc mưa tên, ôn dịch vong linh quân vọt tới dưới tường thành. Tấn công thành tường phương thức cũng là tương đương tùy hứng. Vọt tới trước mặt nhất ôn dịch vong linh. Trực tiếp hướng về thành dưới chân tường mặt nằm một cái. Sau đó người theo nằm trên đó. Dùng thân thể mạnh mẽ lũy thành một cái người chết chi khâu trên tường thành mặt. Alo đại giáo chủ đám người. Cũng không phải là không có làm chuẩn bị. Bọn họ đem pha loãng qua thánh thủy thay thế sôi dầu. Xuống phía dưới khuyên đào. Bạch Hiểu Văn nhìn ra con mắt không ngừng co giật. Này cũng đều là trắng toát điểm công lao á, pha loãng thánh thủy đối với vong linh mà nói thật có hiệu. Có cường đại tính ăn mòn. Ôn dịch vong linh chết làn da màu trắng tảng lớn mảng lớn thối giữa. Hừm. Bê. Ào ào đi xuống. Dồn dập chết đi. Thế nhưng. Ôn dịch vong linh ở ôn dịch chi chủ điều khiển bên dưới. Tất cả đều là không sợ chết. Mất đi cảm giác đau tử sĩ. Mặc kệ trên đầu ngã xuống là sôi dầu vẫn là thánh thủy. Tất cả đều không hề bị lay động. Trung thực chấp hành ôn dịch chi chủ chỉ lệnh. Lấy thân thể của chính mình lấp bằng thành tường độ cao. Không thể lại phóng mặt bọn họ xông lại xung phong hắc nham cứ điểm cửa thành mở ra. Đan bỗng nhiên bá tước chờ cường giả xuất quân xung phong. Nỗ lực xông vỡ ôn dịch vong linh trận tuyến. Những này ôn dịch vong linh cá thể sức chiến đấu trên thực tế là phi thường yếu. Trên căn bản đều là sơ cấp phổ thông khôn. Đan bỗng nhiên bá tước xuất lính đế đoàn kỵ binh. Đến mức, ôn dịch vong linh đều giống như gặt lúa mạch giống như dồn dập ngã xuống. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Mỗi chết đi một cái ôn dịch vong linh, đều có nhiều hơn ôn dịch vong linh xông lên bổ khuyết vị trí. Mà đan bỗng nhiên bá tước kỵ binh dưới quyền. Hơi bất cẩn một chút bị kéo xuống ngựa một cái. Chính là bị vây đánh kết quả. Không có thể còn sống. Mấy lần xung phong. Tuy rằng giết chết thành phiến ôn dịch vong linh. Nhưng đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ôn dịch các vong linh thân thể. Mặc kệ sinh tử. Đệm ở tường thành dưới chân. Đều ở không ngừng thêm cao người chết chi khâu. Phía sau thú nhân lang kỵ binh cử ma tấn mãnh long tay thợ săn bộ đội. Cũng đã bày xong hàng ngũ. Đợi đến người chết chi khâu cùng tường thành ngang bằng. Lấy những này tinh nhuệ nhanh nhẹn cùng tốc độ. Có thể không nhìn tường thành. Trực tiếp vọt tới hắc nham thành bên trong điện hạ. Bỏ thành đi phụ tá trưởng cùng ma pháp cố vấn dồn dập khuyên nói. Nicolas liếc alo đại giáo chủ một chút. Cái sau mặt không hề cảm xúc hướng hắn lung lay đầu. Đi o o dù kế hoạch. Hiện tại khởi động Nicolas sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lạnh lẽo. Cắn chặt răng giống nói. Là. Điện hạ Bạch Hiểu Văn rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi. Hắn phất phất tay. Quân phòng thành lui về phía sau. Bạch thải quân quăng vãi trung cực ôn dịch khắc tinh. Ở trên đầu tường bắn mũi tên rót dầu quân phòng thành. Ở Nicolas vương tử đồng ý hạ. Dồn dập lùi lại tránh ra không gian. Mà chuẩn bị đã lâu bạch thải quân sĩ binh từng cái cõng lấy vải nước lớn trong tay xiết ống nước xuất hiện. Trung cực ôn dịch khắc tinh cả đám loại quý tộc đều có chút bất ngờ. Bọn họ nghe nói qua Bạch Hiểu Văn dưới quyền bác học giả nghiên cứu ra ôn dịch khắc tinh xê di thuốc. Hắc nham thành có thể đủ tất cả mặt thanh lý tử linh ôn dịch virus. Làm phiền Bạch Hiểu Văn mang tới sơ cấp, cao cấp cùng siêu cấp ôn dịch khắc tinh này ba loại thuốc. Chỉ bất quá trung cực ôn dịch khắc tinh còn thật chưa từng nghe qua. Lẽ nào Bạch Hiểu Văn ô dù kế hoạch chính là đem các loại ôn dịch vong linh chữa khỏi sao? Ôn dịch khắc tinh thuốc không phải chỉ đối với chưa chuyển hóa thành vong linh nhân loại mới hữu hiệu sao? Mang theo nghi vấn, mọi người nhìn từng cách bạch thạch quân sĩ binh dùng ống nước nhắm ngay phía dưới rậm rạp chẳng chịt ôn dịch vong linh phun ra từng luồng màu trắng nhạt dung dịch. Những này màu trắng nhạt dung dịch cấp tốc thâm nhập vào từng cái ôn dịch vong linh trong cơ thể. Thật giống. Không có gì đặc biệt hiệu quả. Một đám người chú ý quan sát một phen, có người cẩn thận cho ra đánh giá. Giống vừa dứt lời, phía dưới thành tường liền truyền đến một trận như dã thú tiếng gào. Từng cái ngã xuống ôn dịch vong linh. Đột nhiên một lần nữa đứng lên liền ngay cả trước cái kia chút hơn. Bị đánh không dẫn đến cái chết ôn dịch vong linh đều không ngoại lệ. Những giá thú này một loại không có ý nghĩa tiếng gào chính là từ một lần nữa đứng lên các vong linh trong miệng phát sinh. Cùng trước so với, chúng nó hình thể cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng động tác trở nên cứng lên rất nhiều. Khóe miệng còn chảy xuôi không rõ chất lỏng. Trở nên càng thêm chán rét mấy phần. Trên tường thành tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy trong đó một con một lần nữa đứng lên vong linh. Càng là xoay người. Đánh về phía chính mình đã từng đồng bạn. Ở đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Một khẩu mạnh mẽ cắn động tác giống nhau. Còn xuất hiện ở cách khác một lần nữa đứng lên các vong linh trên người. Máy bắn đá chuẩn bị Bạch Hiểu Văn phất tay khiến. Từng cái máy bắn đá an giả bộ đặc chế vải nước thay thế đạn đá. Sưu sưu sưu đập về phía phương xa. Một mảnh kia mảnh ôn dịch vong linh hải dương bên trong. Hiện tại, ta hướng về các vị giải thích một chút ô dù kế hoạch nội dung. Chính là đem đại lượng trung cực ôn dịch khắc tinh vẩy khắp Bắc Cương tiếp xúc được trung cực ôn dịch khắc tinh ôn dịch vong linh. Cùng với chưa biến thành ôn dịch vong linh phổ thông bị nhiễm người. Đều sẽ bị cưỡng chế chuyển hóa. Bạch Hiểu Văn chỉ vào tường thành căn phủ cận. Từng cách một lần nữa đứng lên vong linh nói. Hiện tại, chúng nó có một cái tên mới. Gọi là, rồng bai. Tiến hóa chi nhãn 31 chương 294 toàn diện khởi động rồng bai. Rất nhiều người đều nhai này cái mới danh từ. Rồng bai là một loại bị cuốn hút thân thể tương tự là vong linh chủng tộc sinh vật. Bạch Hiểu Văn nói. Này loại bị cuốn hút thân thể. Đối với tất cả hoạt động mục tiêu. Bao quát âm thanh đều phi thường mẫn cảm. Hơn nữa, hàm răng của bọn nó, móng vuốt cũng mang có trung cực ôn dịch khắc tinh vi rút. Bị chúng nó quào chày hoặc là cắn bị thương người, quá thời gian nhất định phía sau đều sẽ biến thành rồng bai. Phảng phất ở xác minh Bạch Hiểu Văn giải thích. Vừa bị rồng bai đụng ngã nhóm đầu tiên ôn dịch vong linh, cũng không lâu lắm liền siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Trong miệng phát sinh không có ý nghĩa gầm rú. Gia nhập phản công hàng ngũ. Như vậy, những này rồng bai. Nhận khống chế của ngươi sao? Julian lãnh chúa dùng ánh mắt khác thường nhìn Bạch Hiểu Văn cẩn thận vấn đề. Rất đáng tiếc, chúng nó chỉ vâng theo chính mình bản năng hành động. Bạch Hiểu Văn thở dài. Nếu như hắn có thể khống chế rồng bai. Còn cần như thế bó tay bó chân sao? Trực tiếp kéo một nhánh rồng bai đại quân. Quét ngang Bắc Cương hai trận doanh lớn đều không có vấn đề. Hòm báo tuyệt đối bắt vào tay mềm. Nếu như vậy, cái kia trốn ở phía sau màn ôn dịch chi chủ cũng không cách nào điều khiển những này rồng bai. Julian lãnh chúa bỗng nhiên cười nói, nay ngược lại là không xấu. Để rồng bai đi giết ôn dịch vong linh còn có di dân giã thú tốt rồi. Chúng ta có thành tường bảo vệ, sẽ an toàn. Alo đại giáo chủ bỗng nhiên mở miệng. Thế nhưng, Bắc Cương những nhân loại khác, đặc biệt là những cuộc sống kia ở trong thôn trang, không có thành tưởng nhân loại nên làm gì ta nhớ được. Ở đi A Nam tước bản kế hoạch bên trong còn nhắc qua. Người nghiên chế trung cực ôn dịch khắc tinh có mãnh liệt truyền nhiễm tính. Có thể theo không lưu động của khí mà truyền bá. Không tốn thời gian dài. Bắc Cương cái kia chút không có bị rồng bai cắn được nhân loại. Cũng sẽ biến thành rồng bai trong sân trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Alo đại giáo chủ. Ta nhắc lại một lần. Chỉ có lây tử linh ôn dịch vi rút nhân loại. Mới sẽ phải chịu trung cực ôn dịch khắc tinh ảnh hưởng. Bản thân không có bị nhiễm này một vi rút. Liền sẽ không bị chuyển hóa. Này không thể nói rõ cái gì. Cái kia chút bị cuốn hút người. Lẽ nào thì không phải là con dân của thần sao? Bọn họ vốn là còn được chữa cơ hội. Á lô nói. Chữa trị. Làm sao chữa bình phục? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Lẽ nào đại giáo chủ cảm thấy cho chúng ta có đầy đủ thời gian cùng nhân lực. đi cho toàn bộ Bắc Cương bị cuốn hút đám người uống thuốc sao? Đặc biệt là ở di dân liên quân đại quân áp cảnh dưới tình huống, Alo đại giáo chủ không có lời nào để nói. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn từng cái bạch thạch quân sĩ binh bận rộn xuống phía dưới ôn dịch vong linh đại quân vung vãi trung cực ôn dịch khắc tinh, trên thực tế chính là dông bay virus dung dịch. Trận tuyến bắt đầu đẩy ngược. Tuy rằng ôn dịch vong linh đại quân chiếm số lượng ưu thế, nhưng dông bay nhưng có thể không ngừng đem địch nhân chuyển hóa vì là đồng loại của chính mình. Hơn nữa, dông bay loại quái vật này, trừ phi công kích đầu, nếu không thì toán đem hơn bê đánh hụt, cũng sẽ dừng lại ở một điểm, tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Mấy phút nữa phía sau, hơn bê tự động khôi phục như cũ, lại là một cái hảo hán. Máy bắn đá đánh ra từng cái vải nước lớn dung dịch. Ở ôn dịch vong linh đại quân phía sau trận bên trong mở hoa. Dông bay virus cấp tốc huyết tán truyền bá. Mặc kệ thế nào, trên tường thành áp lực nhỏ rất nhiều. Bạch Hiểu Văn đi xuống thành đầu. Đến mức mọi người dồn dập nhường ra một lối đi. Nhìn về phía ánh mắt của hắn đều hơi khác thường. Bạch Hiểu Văn đồng thời nhận được nhắc nhở. Hắn ở nhân loại trong trận doanh danh vọng giảm xuống. Hiện nay chưa dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá sùng kính cấp bậc. Nhưng theo ô dù kế hoạch tiến hành, danh vọng ở không ngừng lướt xuống. Không tốn thời gian dài liền muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá sùng kính. Đây là để vương tử lưng nổi dưới tình huống. Nếu như là Bạch Hiểu Văn chính mình tùy tiện hành động, danh vọng nhất định là tuyết lở. Cuối cùng nói không chắc một chút công lao đều không có. Lý Thục Nghi cũng nhận được danh vọng giảm xuống nhắc nhở. Có chút bận tâm nói. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta bây giờ đi mua về đảo cổ đi. Muốn là dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Phá sùng kính liền không thể mua. Hắc nham cứ điểm quan tiếp liệu nơi hồi thành quyển là cần sùng kính danh vọng mới có thể mua. Không cần phải gấp. Những này lâm thời tổn thất danh vọng cũng chỉ là phù vân thôi. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Ta chuẩn bị lâu như vậy, lại tiêu tốn khí lực thúc đẩy ô dù kế hoạch, cũng không chỉ là dự định hoàn thành một cái sơ cấp nhiệm vụ chính tuyến liền thỏa mãn. Trở lại nơi ở, Bạch Hiểu Văn móc ra cố ý hướng về Nicolas Vương Tử đòi một khối khác đưa tin phù thạch. Trước Nicolas Vương Tử lưu cho hắn khối này đưa tin phù thạch bị hắn đặt ở Hồng Diệp Lĩnh. Này hai khối phù thạch là mượn ca ne vị diện thế giới ma pháp hệ thống tiến hành thông tin. Cho tới đưa tin khoảng cách to nhỏ, cùng đưa tin phù thạch cấp bậc có quan hệ. Này hai khối phù thạch có thể chống đỡ từ Hắc Nham Thành đến Hồng Diệp Thành thông tin. Xem như là tương đối sang. Chỉ tiếc, đưa tin phù thạch không thể mang ra ca ne vị diện thế giới. Coi như mang đi ra ngoài, không có ca ne vị diện thế giới ma pháp hệ thống chống đỡ, cũng không cách nào công tác. Truyền vào lực lượng tinh thần phía sau, đưa tin phù thạch lóng lánh nổi lên ánh sáng. Cũng không lâu lắm, tư ảo ánh sáng bên trong xuất hiện một bóng người. Đầu to, nhỏ vóc người, mắt kim ngư, chính là Cương Thi bác sĩ. Này, bốt, để ta đoán một chút, ngươi tìm ta có chuyện gì? A, một cách được nghỉ phép kỳ. Làm xong này một nhóm, ta sẽ cho ngươi một cái rất dài kỳ nghỉ. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Hiện tại xốc lại tinh thần cho ta đến. Người bên kia đều chuẩn bị thế nào rồi? Ở ta vất vả cần cù giám sát bên dưới, hãng sinh sản phi thường thuận lợi. Hơn nữa, dựa theo bốt sắp xếp, ở Bắc Cương 21 tòa trong lãnh địa cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Chỉ cần ngài một mệnh lệnh, ở 48 giờ bên trong, toàn bộ Bắc Cương liền sẽ oanh ngươi hiểu được. Bốt ha ha ha ha Cecilia ở sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ở Cương Thi bác sĩ bên cạnh, Cecilia thân ảnh xuất hiện. Đi ó, ta lãnh địa bên trong, cái kia chút cường độ thấp bị nhiễm người đã toàn bộ xuất chinh tụ tập đến Hồng Diệp Thành, phục dụng ngươi nghiên cứu ôn dịch khắc tinh thuốc. Tử linh ôn dịch bệnh trạng chiếm được rõ ràng giảm bớt. Cecilia vẻ mặt có chút uể oải nói. Dự tính lại quá 5-6 ngày. Bọn họ là có thể toàn bộ khôi phục. Ngươi tình huống bên kia thế nào? Cương thi bác sĩ có chút không vui. Này. Nữ sĩ. Ôn dịch khắc tinh là của ta phát minh độc quyền. Rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Bạch Hiểu Văn không thấy cương thi bác sĩ kháng nghị. Gật đầu nói với Cecilia. Cecilia. Qua một thời gian ngắn. Toàn bộ Bắc Cương nhân loại. Ngoại trừ Hắc Nham Thành cùng Hồng Diệp Thành ở ngoài. Đều sẽ biến thành vô não sông bay. Tương đương nguy hiểm. Bất quá, Hồng Diệp Thành cũng có rất cao tường thành. Không cần lo lắng quá mức. Ngươi muốn duy trì tốt Hồng Diệp Thành ổn định. Một khi phát hiện có người sông bay hóa, lập tức cách ly thanh trừ. Mặc dù nói, Bạch Hiểu Văn ở trước khi lên đường đã đem Hồng Diệp Thành rửa sạch một lần. Cecilia mang tới lãnh địa con dân cũng đều uống trị liệu thuốc, nhưng không bài trừ có tử linh ôn dịch bị nhiễm người trở thành cá lọt lưới. Mà trung cực ôn dịch khắc tinh sông bay virus đặc điểm chính là sẽ không ảnh hưởng người khỏe mạnh, chỉ có thể cưỡng chế chuyển hóa ôn dịch vong linh cùng ôn dịch bị nhiễm người. Lúc trước cương thi bác sĩ thông qua chính mình cương thi thân thể đánh bậy đánh bạ làm ra rơi không số một vật chất, dẫn đến một đám ôn dịch bị nhiễm người sông bay hóa phía sau. Bạch Hiểu Văn liền ý thức được, đây có lẽ là hoàn thành sơ cấp anh hùng nhiệm vụ, chống lại ôn dịch một con đường tắt. Đang thuốc giải nghiên cứu ra phía sau, Bạch Hiểu Văn lại sớm dự chi tháng sau mệnh lệnh số lần, để cương thi bác sĩ ở sông bay hóa vật chất trên căn bản tiếp tục nghiên cứu. Cách này điên cuồng nhà khoa học ở hủy diệt loài người nghiên cứu lĩnh vực trên xác thực có quá mức bình thường thiên phú. Rất nhanh sẽ kỹ thuật thăng cấp nhận được thành quả mới. Lần thứ nhất kỹ thuật thăng cấp nhận được dư không số 2 vật chất. Có thể thông qua ẩm thực trích phương thức đem ôn dịch vong linh cùng với bị nhiễm người sông bay hóa. Bất quá đối với này Bạch Hiểu Văn cũng không hài lòng. Sau đó lại có lần thứ hai kỹ thuật thăng cấp, mới lấy được sơ không số 3 vật chất, cũng chính là trung cực ôn dịch khắc tinh có thể thông qua không khí truyền bá đến đây. Ô dù kế hoạch thì có thực hiện kỹ thuật cơ sở. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiêu mộ nhân viên, huấn luyện bọn họ bắn mũi tên, đem Hồng Diệp Thành chế tạo thành một tòa kiên thành, trở thành Bắc Cương loài người cứ điểm trọng yếu. Cecilia nói. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng. Ước bá. Phí giảng giải Nam Đức. Những hắc phong kia kỵ sĩ. Còn toán phối hợp chứ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nhấc lên cái này. Cương thi bác sĩ liền vẻ mặt đau khổ nói. Bốt. Cái kia 5 cái hắc phong kỵ sĩ phi thường hung áp. Vừa thấy mặt đã muốn làm rơi ta. Hãy nghe ta nói hết yêu cầu của ngài phía sau. Suýt chút nữa không đem ta tiêu diệt cũng may có ghi tết mang tới vương tử thủ lệnh. Bọn họ mới miễn cứng cứng đáp ứng rồi phối hợp hành động. Lúc trước phân tán đến Bắc Cương 7 tên hắc phong kỵ sĩ. Y An. Dây cô đều bị Bạch Hiểu Văn tiêu diệt. Còn lại 5 cái. 5 người này. Ngoại trừ ước bá. Phí giảng giải Nam Đức khả năng khá một chút. Cách khác không cùng Bạch Hiểu Văn gặp mặt 3 người. Phỏng chừng sẽ không đối với Bạch Hiểu Văn có hào cảm gì. Càng không cần phải nói cương thi bác sĩ vẫn là cái vong linh loại sinh vật. Hơn nữa, cương thi bác sĩ mang tới Bạch Hiểu Văn yêu cầu là để những này hắc phong kỵ sĩ toàn lực phối hợp ô dù kế hoạch. Đem Bắc Cương ôn dịch bị nhiễm người biến thành sông bay. Những kỵ sĩ này không đem cương thi bác sĩ tại chỗ chém tuyệt đối là vương tử thủ lệnh tác dụng. Đối với những kỵ sĩ này phục tùng tính, Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng. Bọn họ cũng không phải là Bonita cái kia loại chưa va chạm nhiều thiên chân bé gái. Hiểu được quang minh soi sáng chỗ nhất định có bóng tối đi theo đạo lý. Nếu như không đem ôn dịch bị nhiễm người biến thành sông bay, quá sau một khoảng thời gian, bọn họ liền sẽ biến thành ôn dịch vong linh. Nhận ôn dịch chi chủ điều động, gia nhập vào vây công Hắc Nham Thành ôn dịch đại quân bên trong đi. Đã như vậy, còn không bằng sớm đem bọn họ biến thành dông bay. Dông bay dựa vào bản năng hành động, chí ít sẽ không nhận ôn dịch chi chủ khống chế. Cho tới nói cứu cứu không được, lấy Hồng Diệp Thành gần nhất bắt được vật liệu chế tạo phổ thông ôn dịch khắc tinh sản lượng, chỉ có thể chữa trị Cecilia lãnh địa một bộ phận cường độ thấp bị nhiễm người mà thôi. Cương Thi bác sĩ, ngươi khoảng thời gian này ngoại trừ giám sát sinh sản, có còn hay không nghiên cứu của hắn thành quả? Bạch Hiểu Văn hỏi. Thao túng sông bay độ khả thi, đến tột cùng có thể hay không thực hiện? Cương Thi bác sĩ rụt cổ một cái. Bốt, xin cho phép ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tháng này cho ta ra lệnh số lần đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Vậy nếu không có? Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái, ngươi được nghỉ phép kỳ. Ta muốn một lần nữa suy tính một chút. Bốt, ngươi đây là xâm phạm lao động pháp. Cương Thi bác sĩ nghĩa chính tử nghiêm. Có quy định một tháng chỉ làm ba chuyện lao động pháp sao? Bạch Hiểu Văn nghẹn Cương Thi bác sĩ một câu. Mặt lạnh nói. Cứ như vậy, tháng sau kỳ nghỉ thủ tiêu. Ngừng. Chờ một chút. Cương Thi bác sĩ khoát tay lia lịa. Mặc dù không cách nào thao túng sông bay, bất quá đoạn này giám công thời gian, ta đích xác có hơi có chút ý tưởng mới, làm ra một chút mới đồ vật. Bốt, ngươi có thể sẽ thích. Ta đã giao cho Ki Tết để hắn ở đường về thời điểm mang tới, mặt khác còn tặng kèm một phần sách hướng dẫn. Còn được, làm không tệ. Bạch Hiểu Văn không nghĩ tới Cương Thi bác sĩ còn rất trên đạo. Bất quá, dù sao cũng là tương đối vội vàng tác phẩm, có thể sẽ hơi nhỏ nhỏ tì vết. Ngài bỏ qua cho a. Bốt, ta không ngại, muốn là xảy ra vấn đề, ngươi chính mình đi tìm Di Pha lính soi đi. Không nhìn Cương Thi bác sĩ mặt nhăn nhó, Bạch Hiểu Văn cuối cùng nói, ô dù kế hoạch chính thức khởi động. Ở 48 giờ bên trong, trung cực ôn dịch khắc tinh muốn bao trùm ở toàn bộ Bắc Cương. Cân nhắc đến trung cực ôn dịch khắc tinh thông qua không khí truyền bá mãnh liệt bị nhiễm tính, chỉ cần ở Bắc Cương to nhỏ lãnh địa chủ yếu thôn trấn thiết trí nguyên nhân truyền nhiễm, không tốn thời gian dài là có thể hoàn thành. Bạch Hiểu Văn nói, bao trùm Bắc Cương. Trở lại trên tường thành, lúc này bên ngoài chiến trường, chiến cuộc đã dần dần xoay chuyển. Chí ít, dưới tường thành đã không có ôn dịch vong linh tồn tại. Từng nhóm một ôn dịch vong linh nhào tới, sông bay nhóm nghênh đón. Tiếp xúc trên trận tuyến, ôn dịch vong linh dồn dập bị chuyển hóa thành mới sông bay. Sau đó rơi quay đầu lại, công kích cái khác ôn dịch vong linh. Hơn nữa, sông bay hơn bây bị đánh không, chỉ cần đầu vẫn còn, liền sẽ không chân chính tử vong, chỉ có thể ngã xuống đất chờ đợi hơn bây về đẩy, sẽ lần thứ hai khôi phục hành động lực. Dông bay nhược điểm tại đầu bộ, ôn dịch vong linh điều khiển người nhất định có thể phát hiện. Chỉ bất quá, điều khiển người không có cách nào khống chế ôn dịch vong linh đại quân tập trung công kích dông bay đầu. Này loại khoảng cách xa tinh tế hóa chỉ lệnh đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Vì lẽ đó, nhìn như dông bay số lượng rất ít, có thể trận tuyến nhưng là chậm chậm về phía đối phương chuyển rời. Huống chi còn có trên tường thành máy bắn đá ở không ngừng ném chuyên trở trung cực ôn dịch khắc tinh vải nước lớn. Này loại đạn pháo so với đạn đá phải có hiệu nhiều lắm. Rơi vào nơi nào, liền sẽ dùng một nhóm ôn dịch vong linh dông bay hóa. Di dân bộ tộc bên trong, có một bộ phận di dân, giống như Ki Le Han, đều tiếp thụ qua vong linh hóa cải tạo. Trong cơ thể cũng là có tử linh ôn dịch virus tồn tại. Những này tiếp thụ qua vong linh hóa cải tạo di dân, ở tiếp xúc được trung cực ôn dịch khắc tinh phía sau, tương tự sẽ dông bay hóa trong đó tinh anh cá thể. Dông bay hóa phía sau sức chiến đấu muốn so với người bình thường loại mạnh hơn nhiều. Có thể coi như ca ne bản liếm ăn người hoặc là bảo quân mô hình. Nhào lạp lạp. Hỗn loạn bên trong, một đám rơi lướt qua dông bay đám người, hóa thành hình người rơi xuống đất, chính là Ki Tết. Hắn động tính đưa tới mấy chỉ dông bay chú ý. Bất quá không chờ nó nhóm quay đầu nhào tới, Ki Tết lại lần nữa hóa thân rơi. Uyệt uyệt bay lên tường thành. Hắc ám sinh vật A Lô đại giáo chủ trừng mắt lên. Bạch Hiểu Văn mau mau ngăn cản hắn, đây là dưới quyền ta một tên kỵ sĩ. Hắn còn thật sợ A Lô một đạo thánh quang đập xuống đem ghi tết tiêu diệt. Tiến hóa chi nhãn 31 chương 295 di dân nơi đóng quân hai hợp một ghi tết lòng vẫn còn sợ hãi nhìn A Lô đại giáo chủ một chút. Rụt cổ lại đàng hoàng về tới Bạch Hiểu Văn bên người. A Lô đại giáo chủ cũng không nói thêm gì. Hắn tuy rằng cùng Bạch Hiểu Văn lý niệm không hợp, nhưng dù sao cùng thuộc về một phe cánh. Lão đại, đây là bác sĩ nhờ ta mang cho ngươi. Ki Tết đưa cho Bạch Hiểu Văn một con hộp gỗ nhỏ. Bạch Hiểu Văn nhận lấy mở ra, bên trong là hai hàng bình nhỏ, chứa hai loại màu sắc bất đồng chất lỏng. Kể trên hai cái không nghiêm chỉnh thuyết minh tự nhiên là xuất từ cương thi bác sĩ sách hướng dẫn. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại suy tư một lát. Như thế nào, đồ vật có thể sử dụng trên sao? Lý Thục Nghi nhỏ giọng hỏi. Nếu như nói rõ sách không lầm, hẳn là rất hữu dụng. Bất quá, ta còn là đến sớm thử một lần, miễn cho bị cương thi bác sĩ gài bẫy. Bạch Hiểu Văn trả lời nói. Cương thi bác sĩ cho sách hướng dẫn cũng không giống như linh giới quy tắc cho ra đạo cổ thuyết minh như vậy tin cậy. Thu hồi hộp gỗ nhỏ. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía ghi tết. Ngươi hóa thân rơi bảy năng lực. Lại không cần chờ đợi thời gian. Là có thể lập tức lần thứ hai phóng ra đúng đấy. Ki Tết gật đầu. Đó không phải là vô địch rồi? Lý Thục Nghi ngây người nói. Công kích vật lý người đối diện loại năng lực này. Sẽ đau đầu đi. Không không. Đại tiểu thư ngươi hiểu lầm. Dùng loại năng lực này cũng là có giá cao. Ki Tết nghiêng đầu. Suy nghĩ một hồi đánh cái so sánh. Giống như là bị nữ nhân làm qua nhiều lần giống như. Nói còn chưa dứt lời đã bị Lý Thục Nghi trừng mắt một cái. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Nên cần phải hao phí tinh thần. Khả năng còn cần tiêu hao thể lực giá trị. Hắn kiểm tra một hồi ghi tết trạng thái. Có thể nhìn đến lực lượng tinh thần đã sắp khô kiệt. Xem ra hắn lướt qua hỗn loạn chiến trường về tới đây. Thật sự là hết sức không dễ dàng. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn có thể giống trước như vậy. Trước tiên lựa chọn triệu hồi ghi tết. Sau đó sẽ một lần nữa triệu hoán. Liền không cần ghi tết xông qua đoạn này nguy hiểm chiến trường khu vực. Làm như vậy có hai cái hạn chế. Số 1. Ghi tết cùng Bạch Hiểu Văn khoảng cách thẳng tắp. Không thể vượt qua Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần liên tiếp phạm vi. Thứ hai, ghi tết nhất định phải nằm ở không phải trạng thái chiến đấu hạ. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Ki Tết là không có cất giữ không gian lan. Được vời trở lại hắc linh hồn thạch một sát na. Hắn đeo trên người cương thi bác sĩ hộp gỗ nhỏ. Liền sẽ rơi rớt ở tại chỗ. Lúc này. Di dân liên quân ở trung cực ôn dịch khắc tinh đạn đại bác tập kích bên dưới. Đã kinh biến đến mức hỗn loạn cả lên. Mặc dù không có tiếp thu vong linh hóa cải tạo di dân thị tục. Sẽ không nhận trung cực ôn dịch khắc tinh ảnh hưởng. Nhưng này chút tương tự với huyết mâu thị tộc giống như. Tiếp nhận rồi vong linh hóa cải tạo tộc quần. Số lượng nhưng là càng nhiều. Hiện nay bị cưỡng chế chuyển hóa thành sông bay di dân binh sĩ vẫn là số ít. Thế nhưng. Một khắc trước còn chưa vai chiến đấu đồng bạn. Sau một khắc biến thành mất trí sông bay. Điên cuồng tập kích gặm cắn chính mình. Loại đáng sợ này biến hóa. Đối với di dân tinh thần hiển nhiên là một loại đả kích thật lớn. Trên thành tường. Đám người bên trong dần dần có hoan hô âm thanh. Cứ việc Bạch Hiểu Văn ô dù kế hoạch có chút để người thường khó có thể tiếp thu. Nhưng nguyên bản không hề hy vọng chiến cuộc. Có hy vọng ánh sáng đông. Đây cũng là sự thực có thể những người này nhìn đến Bắc Cương khắp nơi dông bay tình cảnh phía sau. Sẽ một lần nữa trở lại đối với Bạch Hiểu Văn khiển trách bên trong đi. Cái kia đàn giã thú biến trận. Quân địch thống soái cũng đi ra. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn xung phong sao? Trên khôi giáp có điểm điểm vết máu đan bỗng nhiên bá tước đi tới Bạch Hiểu Văn bên người. Nhẹ giọng hỏi nói. Bạch Hiểu Văn nhìn sang. Chỉ thấy di dân liên quân thống soái cưới lấy cao to cử lang Absolon Heste. Cầm trong tay búa lớn. Lớn tiếng quát lớn hạ lệnh. Duy trì trật tự. Không, bọn họ muốn rút lui. Bạch Hiểu Văn nói. Dưới sự chỉ huy của Absolon, di dân quân đội lôi kéo ra thú, vải sợi đay những vật này, đem miệng mũi che khuất, sau đó vung lên đồ đao, cấp tốc mà hiệu suất cao đem cái kia chút chịu đến bị nhiễm cưỡng chế chuyển hóa sông bay chiến hữu chém giết. Cuối cùng bắt đầu có thứ tự lui lại. Ở quá trình này bên trong, Absolon vẫn cầm trong tay búa lớn đốc chiến. Hắn xuất hiện giống như là một cách định hải thần châm để hỗn loạn di dân bộ đội khôi phục trật tự. Quả nhiên rút lui. Đáng tiếc, đây là truy kích kẻ địch mở rộng chiến quả cơ hội tốt, nếu như không phải có sông bay cản đường lời. Đan bỗng nhiên bá tước nói. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không hề nói gì. Trên thực tế, Absolon tự mình đoạn hậu. Di dân quân bại mà bất loạn. Coi như không có sông bay ngăn cản, cũng không có cái gì cơ hội. Đan bỗng nhiên bá tước chụp Bạch Hiểu Văn vai đầu, đi A Nam tước, ngươi cứu vớt mọi người. Ở rất nhiều người trong mắt, ta không chỉ không có công lao, còn có thể là một cái tội nhân. Bạch Hiểu Văn nói, chim ưng không cần lưu ý chim bồ câu ánh mắt. Đan bỗng nhiên bá tước là tự mình ra khỏi thành xung phong qua. Đối diện mênh mông vô bờ vong linh hải, hắn sâu sắc cảm thấy tuyệt vọng. Mà Bạch Hiểu Văn ố dù kế hoạch thành công thay đổi tình thế. Ở Đan bỗng nhiên bá tước xem ra, tự nhiên là kỳ công một cái. Không nói những thứ này, ta đi gặp Vương Tử Điện Hạ. Bạch Hiểu Văn nói. Chẳng biết lúc nào Nicolas Vương Tử đã rời đi tường thành, cũng không có gia nhập đến hoan hô đám người bên trong đi. Đan bỗng nhiên bá tước, Vương Tử Điện Hạ tâm tình tựa hồ không cao. Nhìn đến di dân rơi vào hỗn loạn phía sau, liền rời đi. Ngươi có thể đi lãnh chúa phủ bên trong tìm xem hắn. Bạch Hiểu Văn hai người đi xuống tường thành, tiến nhập Hắc Nham thành lãnh chúa phủ, hỏi thăm qua người hầu phía sau. Rốt cuộc ở lãnh chúa phủ phía bắc, một cái thật cao tháp canh bên trong tìm được Nicolas. Các ngươi đã tới. Đang viễn vọng Nicolas quay đầu lại liếc mắt nhìn. Điện hạ, kẻ địch đang bại lui, nhưng tâm tình của ngươi thật giống không là rất tốt. Bạch Hiểu Văn nói. Nicolas lộ ra một cái phức tạp nụ cười, kẻ địch tuy rằng đi rồi, nhưng Bắc Cương nhân loại cũng xong rồi. Di dân có thứ tự lui lại, nguyên khí không tổn hại. Kết quả như thế, e sợ không tính là thắng lợi, ta trở lại đế đô phía sau cũng sẽ phải chịu rất lớn chê trách. Ngươi nói, ta làm sao cao hứng đứng lên, ta có thể rõ ràng. Vương Tử Điện Hạ chắc chắn giống như ta, thừa nhận rất lớn áp lực. Bạch Hiểu Văn nói. Bất quá, chúng ta còn có một cách biện pháp có thể bổ cứu. Biện pháp gì? Nicolas hỏi. Truy kích kẻ địch, giết chết di dân liên quân thống soái đại tù trưởng Absolon Heste. Buổi tối, Bắc Cương tinh không trong suốt. Lạnh thấu xương, gió lạnh bên trong tình cờ truyền đến sông bay tiếng trầm rít gào. Sông bay dù sao hành động chậm chậm, hơn nữa chỉ dựa vào bàn có thể động tác, trông cậy vào chúng nó chủ động truy kích rút lui di dân liên quân, căn bản là không hiện thực. Ở di dân liên quân đánh đổi khá nhiều, rút khỏi chiến trường phía sau, những này sông bay liền kết bè kết lũ ở Hắc Nham thành ở ngoài du đãng. Rất khó nói rõ sở thành vợ đối với mấy cái này sông bay là cảm giác gì. Chúng nó bảo vệ Hắc Nham thành, nhưng cũng khốn nhiễu Hắc Nham thành nhân loại. Phàm là muốn đi ra Hắc Nham thành nhân loại đều sẽ gặp phải phủ cận sông bay không khác biệt công kích. Yên tĩnh ban đêm, hai người cưới ngựa bóng đen từ Hắc Nham thành cửa hông xuất hiện, lén lén lút lút đến ngoài thành. Phủ cận sông bay bầy phát hiện hai người, nhưng không nhúc nhích chút nào. Cương thi bác sĩ chế tạo V, dơ, không số 3 ngụy trang dịch vẫn đủ dùng tốt. Lý Thục Nghi đánh giá nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, thí nghiệm thông qua. Chúng ta chạy nhanh đi, nhân lúc ngụy trang dịch kéo dài hiệu quả thời gian, rời đi nơi này. Dông bay có hơn vạn đầu số lượng, nhưng chủ yếu tập trung ở Hắc Nham thành bốn phía du đãng. Chỉ cần ở ngụy trang dịch thời gian kéo dài trong vòng 10 phút, ly khai Hắc Nham thành phủ cận coi như là an toàn. Bạch Hiểu Văn mở ra nhiệm vụ bảng, đem mới moi ra chi nhánh nhiệm vụ cùng hưởng cho Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi không chút do dự nhận cùng hưởng nhiệm vụ. Ở xem xong nội dung nhiệm vụ sau, giật mình nói, giết chết kẻ địch thống soái. Nhiệm vụ này độ khó thật cao a, lại là A cấp anh hùng nhiệm vụ. Khen thưởng nhất định sẽ rất không tệ chứ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Bình thường tới nói, Absolon thực lực muốn ở Nicolas bên trên, đoán chừng là lãnh chúa cấp. Chúng ta nếu như có thể dựa vào sức mạnh của chính mình giết chết hắn, cuối cùng lấy được khen thưởng nhất định sẽ rất tốt. Nhưng là chúng ta không có thực lực như vậy, đặc biệt là ở nộ trảo đã chết trận, vô pháp triệu hoán dưới tình huống. Hai người thấp giọng trò chuyện, một đường phóng ngựa hướng bắc bay nhanh. Di dân liên quân chỉ là lâm thời lui lại. Bọn họ rất không cam tâm cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc cuộc chiến tranh này. Lướt qua hắc thiết hạp sau đó, dông bay bầy đã bị bỏ rơi liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Di dân liên quân ngay tại chỗ đóng trại nghỉ ngơi. Một cái thú người đi tới tù trường chính là gia thú trước đại trướng. Bên trong truyền tới nhân loại nữ nhân thống khổ tiếng kêu rên, làm người biến sắc. Nhưng mà này tên thú nhân cũng đã nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp nói, đại tù trưởng, những thủ lĩnh khác đều đang đợi ngươi. Gia thú bên trong đại trướng thống khổ tiếng kêu rên im bặt đi. Lều vải hất mở, Absolon lõa lồ to con cơ ngực cùng tươi tốt lông ngực đi ra. Trên mặt của hắn có một luồng lệ khí, để đến đây thông báo lòng thú nhân thần run rẩy. Ta trong lều chính là cái kia nữ nô đã tắt thở. Đem nàng giao cho hậu cần đội. Còn có, bắt giữ nhân loại tù binh toàn bộ giết chết, làm thành thịt khô, chúng ta bây giờ lương thực gấp thiếu. Là, đại tù trưởng ở Bạch Hiểu Văn hoàn thành nhiệm vụ phía sau. Di dân liên quân lại không có thể đánh hạ hắc nham cứ điểm. Lương thực thiếu thốn hậu quả xấu rốt cuộc hiện ra. Bất quá, di dân tự có di dân phương pháp xử lý để giải quyết vấn đề lương thực. Absolon nhanh chân đi đến giữa doanh trại lớn lửa trại trước, một đám thị tộc thủ lĩnh đã đang chờ hắn. Mà trừ những thứ này ra thị tộc thủ lĩnh, còn có vài tên bảo hộ trường bào màu đen nhân vật thần bí, cũng ở tại bên trong. Absolon liếc mắt một cái kia vài tên người áo đen, lộ ra vẻ chán ghét. Absolon, chúng ta muốn thương nghị một chút phía sau hành động. Là tiến công, vẫn là lui lại, một tên cử ma bộ lạc thủ lĩnh hỏi. Đương nhiên là tiến công, Absolon giận rên một tiếng. Lui lại. Hướng về nơi nào rút lui, chúng ta vì lần này chiến tranh, đem dự trữ lương thực toàn bộ đều đã vận dụng. Rút lui về đi. Không có lương thực, làm như thế nào vượt qua này chết tiệt mùa đông? Nhưng là tiến công, liền muốn đối diện cái kia chút quái vật đáng chết. Chúng ta dưới quyền chiến sĩ, chỉ cần bị loại quái vật kia cắn bị thương hoặc là quào chảy, cũng sẽ bị biến thành đồng dạng quái vật. Absolon cười gằn nói, ngươi sai rồi. Ta búa lớn bộ lạc gánh chịu đoạn hậu nhiệm vụ cùng cái kia chút quái vật đáng chết tác chiến, có mười mấy người đều bị quào chảy, nhưng không có bất kỳ người nào bị chuyển hóa. Có thật không? Những thủ lĩnh khác giật mình hỏi. Các ngươi búa lớn bộ lạc là làm sao làm được điểm này? Các ngươi muốn hỏi bọn họ? Absolon chỉ vào cái kia vài tên người áo đen nói. Còn không có phát hiện sao? Bộ lạc của ta không có tiếp thu cái gọi là chúa tể ban ăn. Chúng ta búa lớn bộ lạc không có ruồng bỏ thu thần vinh quang, mà các ngươi những này cam nguyện tiếp thu ban cho người, tự cho là thu được sức mạnh to lớn, trên thực tế cũng đã bị ô nhiễm. Một tên người áo đen hất mở giáp đầu, lộ ra một trương nếp nhăn nằm dày đặc, hình cùng khô lâu mặt xấu xí. Thanh âm khàn khàn nói. Ngoại trừ nhân loại bị nhiễm người ở ngoài, chúa tể chưa bao giờ khống chế quá bất kỳ di dân bộ lạc chiến sĩ. Đang được ban cho dư lực lượng đồng thời, di dân bộ lạc các chiến sĩ tự mình ý thức không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Điểm này tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều rất rõ ràng. Chúng ta song phương là ký kết khế ước, có thể tín nhiệm lẫn nhau minh hữu. Vậy ngươi giải thích thế nào ôn dịch vong linh sẽ biến thành loại quái vật kia? Phương diện này chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá, Chúa tể nhất định biết nên làm như thế nào, chúng ta gần đây bên trong sẽ trở về tội vực. Thỉnh cầu chúa tể công khai. Absolon cất tiếng cười to. Thật tốt. Chờ các ngươi trở về. Tộc nhân của ta đã sớm chết đói. Người áo đen không chút biến sắc. Đại tù trưởng các hạ không bằng suy tính một chút. Để búa lớn bộ lạc cũng tiếp thu chúa tể ban ăn. Một khi hoàn toàn chuyển hóa thành vong linh. Liền không nữa cần phải ăn uống. Đánh sắm Absolon nhấc lên búa lớn đầu liền muốn chém tới. Mấy cái thị tộc thủ lĩnh mau mau đem hắn ngăn cản. Bỗng nhiên, doanh trại bốn phía gần như cùng lúc đó tuôn ra như dã thú tiếng gào. Hơn 10 người thị tộc thủ lĩnh sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ đối với này loại tiếng gào rất quen thuộc. Đây rõ ràng là ban ngày cái kia loại đáng ghét quái vật vô ý thức tiếng gào. Các ngươi không phải bảo đảm nhân loại cũng không cách nào điều khiển những quái vật kia sao? Tại sao những quái vật kia có thể đuổi tới đây? Absolon giận nói. Mấy cái người áo đen cũng hoảng rồi. Không đúng, này tựa hồ không phải là loài người biến thành quái vật âm thanh. Khá giống là tộc nhân của chúng ta, một tên trong đó cử ma tộc thủ lĩnh nói. Nhảy nhảy nhảy. Vừa đi thông báo Absolon, tên kia thú nhân vội vội vàng vàng chạy tới. Kinh hoàng nói. Đại tù trưởng. Không xong, toàn bộ bên ngoài doanh trại thành chiến sĩ. Đều biến thành cái kia loại mất lý trí quái vật đáng sợ. Người áo đen chợt tỉnh ngộ. Không sai. Hẳn là có kẻ địch lẻn vào tiến vào. Bọn họ đem cái kia loại sẽ để ôn dịch vong linh cưỡng chế thay đổi thuốc. Rơi tại nơi đóng quân bên trong giống thông báo tên kia thú nhân. Bị mấy thân ảnh từ sau đập ra. Bỗng nhiên té nhào vào mấy cái bóng người đều là sông bay. Nhưng thân thể khá cao lớn. Chính là sông bay bên trong tinh anh. Đem tên kia thú nhân sau khi bị đụng ngã. Lập tức níu chân kéo cánh tay. Đầy răng trắng nhợn bắt đầu đại tước tiến hóa chi nhãn 31 chương 296 cử chiến lãnh chúa Absolon búa lớn vung lên. Gió mạnh mẽ ép phun trào. Cái kia vài tên sông bay động tác trì hoãn rất nhiều. Sau đó, Absolon búa lớn hạ xuống, mấy đầu tinh anh sông bay trực tiếp bị chặt rớt đầu. Bất quá, bị đụng ngã tên kia thú nhân cũng đã tắt thở, cả người máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Trong cơ thể hắn không có chết linh ôn dịch, cũng sẽ không bị chuyển hóa thành sông bay. Bất quá nguyên nhân chính là như vậy, mới vô pháp tránh được cái kia bị mạnh mẽ gặm nhấm đau nhức. Ở lúc ban ngày ta liền nhận ra được. Những này nhược điểm của quái vật tại đầu bộ. Chỉ cần chém rơi đầu sẽ lập tức tử vong. Absolon nói. Chuẩn bị chiến đấu không? Nhất định phải lập tức lui lại. Cự ma thủ lĩnh kinh hoàng nói. Kẻ địch nếu mang đến cái kia loại có thể cưỡng chế chuyển hóa ôn dịch vong linh thuốc, như vậy chúng ta liền khẳng định không có phần thắng. Hiện tại toàn bộ nơi đóng quân bên trong không có tiếp thu chúa tể ban cho, cũng chỉ có búa lớn bộ lạc mà thôi. Nói cách khác, cái khác hết thảy di dân bộ lạc chiến sĩ đều sẽ bị cuốn hút thành sông bay. Tuy rằng búa lớn bộ lạc là cả di dân bên trong cường thịnh nhất bộ lạc, nhưng cũng không thể gánh quá nhiều như vậy bên trong bộ lạc nhỏ sông bay cuồng chiều. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Bên ngoài doanh trại vây bị chuyển hóa di dân sông bay bắt đầu tự phát về phía trong doanh địa đẩy mạnh. Khủng hoảng ở lan tràn. Một đám bầy tiếp thủ qua vong linh hóa cải tạo di dân binh sĩ bị ép hướng về giữa doanh trại thủ lĩnh cái kia bên trong áp sát. Ở quá trình này bên trong, không ngừng có người lặp lại cả người run rẩy ném xuống vũ khí, khóe miệng lưu nước miếng. Sông bay hóa quá trình, ôm bên người đã từng đồng bào liền bắt đầu miệng lớn mãnh gặm. Bị gặm cắn đi qua đồng bào cũng không lâu lắm liền sẽ một lần nữa siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, gia nhập sông bay đại quân hàng ngũ. Trung cực ôn dịch khắc tinh, vừa có thể lấy dựa vào không khí truyền bá, cũng có thể thông qua sông bay gặm cắn cùng quào chày truyền bá. Chỉ cần là trên người có chứa tử linh ôn dịch virus cá thể, liền nhất định sẽ bị chuyển hóa. Trốn ở sông bay bầy bên trong Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi từ cất giữ không gian bên trong lấy ra từng chiếc một vải nước lớn, không ngừng ném về nơi đóng quân nơi sâu xa. Vải nước đập xuống, hòa lẫn trung cực ôn dịch khắc tinh nước thuốc chảy xuôi, gia tốc di dân quân đội sông bay hóa tốc độ. Rốt cuộc có số ít sông bay vọt tới giữa doanh trại. Các thủ lĩnh bị ép chiến đấu. Thực lực của bọn họ đương nhiên muốn so với những này sông bay mạnh hơn nhiều. Nhưng có một chút hết sức then chốt. Ngoại trừ Absolon ở ngoài, những người khác đều là không thể bị thương, bất kể là quào chày vẫn là cắn bị thương. Nếu như bị thương, tên kia thủ lĩnh đồng dạng sẽ sông bay hóa, trở thành sông bay bốt. Absolon giống giận gọi đến chính mình cưới lấy cử lang, vung vẩy búa lớn đánh giết từng cái sông bay. Hắn thổi lên thê lương xương chạm canh gác, nỗ lực tụ lại tộc nhân của hắn. Chuyện đến nước này, chỉ có hắn búa lớn bộ lạc không có tiếp thụ qua vong linh hóa cải tạo, còn có cứu vứt hy vọng. Bất quá, búa lớn bộ lạc là đang trong doanh địa vòng trú đóng. Absolon làm đại tù trưởng, tự nhiên cũng có tư tâm, đem tộc nhân của mình an bài ở tương đối an toàn vòng bên trong. Thế nhưng ở nơi đóng quân bị ba tầng trong ba tầng ngoài sông bay bao bọc vây quanh phía sau, ở bên trong vòng búa lớn bộ lạc, nhưng là khó có thể đào mạng. Bạch Hiểu Văn ở xa xa nhìn thấy Absolon phía sau, ném cái nhìn rõ, khấu trừ 100 năng điểm. Absolon Heste lãnh chúa level 7 chủng tộc, hình người loại thú nhân tộc nghề nghiệp, cự chiến lãnh chúa thuộc tính, sức mạnh 100, nhanh nhẹn 42, thể chất 61, tinh thần 30 lãnh chúa kỹ năng, cự chiến chi tâm. Absolon hơn B ngoài ngạch tăng cường 700 điểm, thừa nhận ma pháp thương tổn hạ thấp 30%, hết thảy khống chế hiệu quả thời gian kéo dài giảm miễn 50%. Đặc hữu kỹ năng cử lang khế ước. Absolon thừa nhận có thương hại đều sẽ rời đi cho tòa kỵ của hắn cử lang, mãi đến tận cử lang hơn B hạ thấp 20% mới thôi. Cử lang nắm giữ 500 điểm hơi B. Chiến đấu kỹ năng, phá giáp thuần phách, lợi hại như vậy. Lý Thục Nghi giật mình thấp giọng nói. Cấp 7 lãnh chúa. Dòng giã lực lượng tên thú nhân này đại tù trưởng thực lực, muốn so với Tam Quốc vì diện thế giới Quan Vũ còn mạnh hơn. Đương nhiên, Quan Vũ chỉ là level 5 lãnh chúa, chinh lệch 2 cấp. Hơn nữa còn có mấu chốt 6 cấp thăng level 7 tăng lên. Tương đối vô sỉ là Absolon người lãnh chúa này hơi bê cao, đơn giản là làm người giận sôi. Đầu tiên là lãnh chúa kỹ năng cử chiến chi tâm ngoài ngạch gia tăng rồi 700 điểm sinh mệnh. Sau đó là vật cưới cử lang sẽ trước tiên thay hắn hấp thu 400 điểm thương tổn 580%. Hơn nữa bản thân hắn 61 điểm thể chất ban cho 60 điểm hơi bê. Cao tới 17-10 điểm hơi B, so với level 7 thể chất sở trường hình thủ lĩnh còn khủng bố. Đây chính là A cấp anh hùng nhiệm vụ độ khó. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói. Nếu như Absolon trạng thái hoàn hảo, chúng ta là vạn vạn không đánh lại. Tốt rồi. Hiện tại sông bay triều đã hình thành. Thừa dịp trên người chúng ta ngụy trang dịch còn có một quãng thời gian, rút lui trước hạ xuống. Yên lặng xem biến đổi. Hai người lén lút lút rời đi hỗn loạn di dân nơi đóng quân. Tìm được một cái khá cao địa thế. Ở trên cao nhìn xuống quan sát chiến cuộc. Để Bạch Hiểu Văn không yên tâm là Absolon kỹ năng. Bởi thực lực chinh lệch quá lớn quan hệ. Nhìn rõ chỉ có thấy được hắn lãnh chúa kỹ năng cùng đặc hữu kỹ năng. Tương tự rất trọng yếu chiến đấu kỹ năng. Chỉ có thấy được một cái phá giáp thuần phách mà thôi. Cũng may có cuồn cuộn không ngừng di dân sông bay vây công, để Absolon nhất định phải không ngừng triển khai kỹ năng. Bạch Hiểu Văn cách mỗi một lúc, liền sẽ nhận được một cái linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Hắn đối với Absolon còn lại mấy cái kỹ năng, trên nguyên tắc cũng đều nhớ. Trong lòng âm thầm cảm khái, level 7 lãnh chúa quả nhiên rất mạnh. Cuồng bạo xung phong bể mật gào thét phá giáp thuần phách. Absolon có kỹ năng hoặc là quần thể cứng rắn khống, hoặc là siêu cường di chuyển vị trí, hoặc là quần thể thương tổn kiêm phá giáp. Hắn ở sông bay bầy bên trong sông khắp trái phải, quả thực như là một chiếc trọng giả bộ xe tăng. Đến mức sông bay dồn dập bị đánh bay, Nếu không có hai cách đã xông bay hóa thì tộc thủ lĩnh quấn lấy Absolon, hắn sợ là sớm đã phá vòng vây đi ra. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói nói, cái kia hai cái thì tộc thủ lĩnh căn bản quấn không ngừng Absolon. Hắn bây giờ không có đi, chỉ là vì tập hợp chính mình bộ lạc tộc nhân đồng thời đi. Ở Absolon bên người đã tập trung lại một nhóm búa lớn bộ lạc thú nhân. Bất quá, tuy rằng Absolon dũng mãnh vô địch, nhưng hắn chỉ có một đôi tay, không có cách nào bảo vệ chính mình hết thảy tộc nhân. Ở một cái di dân sông bay tấn công bên dưới, búa lớn bộ lạc thú nhân ở cấp tốc giảm quân số. Absolon tự thân cũng nhận được nhất định thương thế. Di dân sông bay lực công kích tuy rằng không mạnh, nhưng tích tiểu thành đa. Một móng vuốt khu đi qua trung quy là muốn giữ máu. Absolon sức phòng ngự vẫn không có mạnh đến không nhìn di dân sông bay mức độ. Cũng không lâu lắm, Absolon dưới khố cử lang một tiếng kêu rên, bỏ rơi Absolon, kéo vết thương chồng chất thân thể chạy trốn. Nay đại biểu Absolon đã thừa nhận rồi vượt qua 400 điểm thương tổn. Tiến hóa chi nhãn 31 chương 297 ám kim hòm báo hai hợp một cử chiến lãnh chúa Absolon đặc hữu kỹ năng cử lang khế ước mất đi hiệu lực. Giai đoạn thứ nhất cưới lấy hình thái kết thúc. Absolon mất đi cuồng bảo xung phong kỹ năng. Cử chiến lãnh chúa Absolon giai đoạn thứ hai. Bộ chiến hình thái mở ra Absolon thu được kỹ năng. Đại địa chấn chiến. Absolon dùng di dân ngữ phát ra gầm lên giận dữ, búa lớn mạnh mẽ chấn kích mặt đất. Lấy hắn làm trung tâm, chu vi mấy chục mét mặt đất nứt mở. Trung quanh sông bay đồng thời lâm vào trạng thái hôn mê. Thân thể bị mạnh mẽ sức mạnh rót vào, cứng ngắc vô pháp động tác. Mà Absolon sau lưng búa lớn bộ lạc tộc nhân, nhưng là không có chịu ảnh hưởng. Dưới sự chỉ huy của Absolon, cấp tốc xếp thành một cái mũi tên gió trận hình. Lấy Absolon vì tiên đạo, hướng về nơi đóng quân phía bắc phát khởi đột kích. Hắn đây là muốn phá vây rồi, Lý Thục Nghi nói. Không sai. Absolon không phải người ngu. Hắn đã ý thức được. Chỉ hoãn tiếp nữa cũng cứu không được càng nhiều hơn tộc nhân. Mà trong doanh trại sông bay nhưng càng ngày sẽ càng nhiều. Nhân lúc thực lực vẫn còn tồn tại thời điểm phá vòng vây là lựa chọn sáng suốt nhất. Bạch Hiểu Văn nói nói. Lý Thục Nghi còn muốn nói chút gì nhưng nhìn đến Bạch Hiểu Văn dáng dấp nhàn nhã lại nhìn được. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ cười nói, ta nguyên bản nghĩ đến ngươi muốn hỏi kế tiếp nên làm gì đây. Ngược lại ngươi cũng đã chuẩn bị xong. Ta hỏi lại. Chẳng phải là có vẻ ta hết sức đần độn, Lý Thục Nghi một bộ bọn ngươi cặn bã. Bổn đại tiểu thư đã nhìn thấu hết thầy dáng dấp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười, ngươi yên tâm đi, Absolon không dễ như vậy thoát thân. Thừa dịp di dân trong doanh trại binh sĩ vẫn không có toàn bộ chuyển hóa thành sông bay hỗn loạn dưới hình thế. Absolon xông lên trước. Dựa vào thực lực siêu cường. Giết xuyên di dân nơi đóng quân. Búa lớn bên dưới lăn xuống vô số đầu. Những này bị chém rơi đầu bên trong. Có sông bay đầu. Cũng có chưa sông bay hóa di dân binh lính thủ cấp cái sau là chặn lại rồi Absolon đường. Ngược lại ở trong mắt Absolon. Trừ hắn ra búa lớn bộ lạc. Những bộ lạc khác người đều đã tiếp nhận rồi vong linh hóa cải tạo. Sớm muộn là phải biến đổi sông bay. Sớm giết muộn giết, không khác nhau gì cả. Không phải tộc nhân ta đều có thể giết giết xuyên thấu qua trùng vây phía sau. Absolon quay đầu nhìn lại, theo lao ra tộc nhân chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người. Đại tù trưởng con trai của ta vẫn còn ở nơi đóng quân bên trong, ta hai cái huyên đệ cũng còn không lao ra. Đại tù trưởng chúng ta lại giết về, tập kết những tộc nhân khác, đem bọn họ cũng cứu ra đi. Búa lớn bộ lạc thời gian hùng mạnh, được xưng 3.000 tinh nhuệ chiến sĩ, tính cả già yếu tộc nhân, nhân khẩu vượt qua 1 vạn. Ở Bạch Hiểu Văn tập kích bất ngờ địch hậu quá trình bên trong, bộ tộc khác đều có chỗ tổn thất, nhưng chỉ có búa lớn bộ lạc tộc nhân tùy tùng trung quân không có bất kỳ tổn thất nào. Thế nhưng này trường đột ngột sông bay chi chiều, Nhưng là để tuyệt đại bộ phận búa lớn bộ lạc tộc nhân đều bị chiếm đóng ở nơi đóng quân nơi sâu xa. Trốn chạy đến tổng nhân khẩu không tới một thành. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là nam tính thú nhân chiến sĩ. Absolon sắc mặt âm trầm. Không được mỗi quá một phút. Cái kia loại bất tử quái vật số lượng đều đang tăng trưởng. Dẫn người lao ra độ khó sẽ càng ngày càng cao, đợi đến nơi đóng quân bên trong tất cả đều là cái kia loại bất tử quái vật lời. Liền ngay cả ta cũng sẽ chết ở bên trong, nhưng là búa lớn bộ lạc chỉ còn chúng ta những người đàn ông này. Không có nữ nhân sinh dưỡng hài tử. Sớm muộn cũng sẽ diệt vong, đánh rắm chỉ cần có ta ở. Búa lớn bộ lạc liền sẽ không diệt vong, không có nữ nhân. Không có lương thực cũng có thể cướp. Nhưng tinh nhuệ chiến sĩ không thể lại có tổn thất. Đây là bộ lạc sống lại nguyên khí. Absolon búa lớn một đòn nặng nề. Bất luận người nào không cho phép quay đầu lại. Toàn bộ hướng về bắc. Bỗng nhiên từng trận hỗn độn kéo dài, tiếng bước chân từ phía bắc vang lên. Absolon thanh âm im bặt đi. Giống ừ ừ ừ. Như núi như là biển sông bay bầy. Từ phía bắc vọt tới. Mang theo từng đoàn lớn bụi mù, những này sông bay. Hình thể muốn so với di dân chuyển hóa sông bay nhỏ hơn một chút. Absolon cấp tốc nhận ra đến. Chúng nó chính là hắc nham thành dưới chân. Thông qua ôn dịch vong linh chuyển hóa thành nhân loại sông bay mà ở sông bay biển đằng trước nhất. Một trận ú lý hoa lạp tiếng kêu kỳ quái bên trong. Một người mặc rách dưới song bài giữ lễ phục đi chân trần đại hán. Liều mạng chạy trốn Vambize Ki Tết ở ban đêm. Vambize Ki Tết ám giả hành giả kim bị động tăng lên 20% toàn bộ thuộc tính. Hơn nữa có thể chủ động hóa thân rơi cử ly ngắn phi hành đặc điểm. Để hắn có thể đủ ung dung đưa tới rầm rạp chẳng chịp sông bay bầy. Nhưng không cần lo lắng bị đánh gục quét sạch. Ki Tết nhìn thấy được hết sức hoàng sợ, kỳ thực vững như lão cầu. Hắn thậm chí còn có lòng thanh thản hướng về đối diện Absolon đám người ngoắc ngoắc tay. Này bên kia bằng hữu các ngươi tốt sao, này chết tiệt gia súc. Muốn đồng quy vu tận sao? Absolon trong lòng tức giận. Vung lên búa lớn tiến lên trước một bước. Quay về Ki Tết bỗng nhiên vung lên. Ki Tết mau mau lấy ra một bình dược tề đổ ở trên người chính mình. Khởi động hóa thân con rơi kỹ năng. Uyệt uyệt bay ra ngoài. Trước khi Tết đưa tới nhiều như vậy sông bay. Dựa vào đúng là cương thi bác sĩ Vinh. Dơ. Không số 3 hướng dẫn dịch mà bây giờ chiến thuật mục tiêu đạt thành. Hắn liền nhanh chóng sử dụng Vinh. Dơ. Không số 3 ngụy trang dịch. Đem hơi thở của chính mình ngụy trang thành sông bay đồng loại. Cao bay xa chạy. Áp xô luôn một búa đầu rơi không. Một giây sau. Búa lớn bộ lạc mấy trăm tên may mắn còn sống sót người. Cùng hàng ngàn hàng vạn sông bay biển chính diện tương đối. Sông bay chỉ dựa vào bản năng hành động. Mất đi ghi tép cách mục tiêu này. Cũng sẽ không nghĩ tới nguyên nhân. Rất tự nhiên liền đem mục tiêu chuyển tới Absolon đám người trên người. Tiếng gào nổi lên bốn phía. Nhân loại sông bay cùng di dân sông bay hợp lưu. Đem Absolon đoàn người bao bọc vây quanh, chân tay cụt không ngừng quẳng. Máu đen bay là tả. Bất quá Absolon chờ những người may mắn còn sống sót. Trên người cũng không ngừng tăng thêm vết thương. Dựa lưng lưng ghép thành trận hình tròn co trận hình nhỏ, Absolon gào thét nói. Như vậy có thể đem sau lưng giao cho đồng bạn, giảm thiểu bị thương tỷ lệ. Absolon không biết huy động bao nhiêu lần chiến phủ. Đánh giết một đám lại một đám sông bay. Thế nhưng luôn có kéo dài không dứt sông bay điền vào trống giống. Trước sau đem hắn cùng tộc nhân của hắn vây quanh ở giữa trận. Nhân loại bình dân sông bay hết sức gầy yếu. Nhưng di dân binh sĩ sông bay nhưng tương đương cường hãn. Càng nghiêm nghị là theo thời gian trôi đi, nơi đóng quân bên trong càng ngày càng nhiều di dân binh sĩ đều hoàn thành sông bay hóa. Absolon đám người giết địch tốc độ còn không sánh được di dân doanh, chính là tinh anh sông bay chuyển hóa tốc độ Bạch Hiểu Văn vẫn trốn ở trên cây to, như là một cái kiên nhẫn thợ săn đang đợi Absolon khí lực tiêu hao hết. Một canh giờ, hai giờ, mãi đến tận đông phương xuất hiện một tia mông lung ánh sáng nhạt, ánh bình minh đến. Absolon bên người bộ lạc chiến sĩ đã toàn bộ chết trận. Liền ngay cả Absolon bản thân cũng đến rồi hầu như mức đèn cạn dầu. Đáng giá một nói là Absolon ở hơn B hạ thấp 600 điểm trở xuống thời điểm, lại kích phát giai đoạn thứ 3 khát máu hình thái. Hắn vứt bỏ búa lớn, đổi thành hai thanh một tay phủ. Cả người xương máu trưng nhảy, như địa ngục bên trong ma thần. Mỗi đánh giết một cái sông bay, đều sẽ sinh ra một tia xương máu. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút linh giới quy tắc nhắc nhở. Này loại xương máu là Absolon giai đoạn thứ 3 khát máu hình thái hạ đặc hữu kỹ năng. Đắm chìm trong xương máu bên trong, có thể để Absolon tốc độ công kích tăng lên trên diện rộng. Đồng thời công kích sẽ mang vào hút máu hiệu quả. Xương máu sẽ không ngừng bốc hơi tiêu tan, thế nhưng đánh giết kẻ địch sẽ bổ sung xương máu. Absolon hơn B một quãng thời gian rất dài đều duy trì ở hơn 400 điểm. Cái này cũng là hắn có thể ở vô số sông bay vây công bên dưới chống được tờ mờ sáng nguyên nhân. Nhưng mà nhân lực có lúc mà nghèo. Mạnh như Absolon cao cấp như thế lãnh chúa, thể lực cũng có hao hết một khắc đó. Vung lên búa giết địch tốc độ càng ngày càng chậm, xương máu cũng đang chậm chậm tiêu tan. Theo tới chính là sinh mạng đáng giá điên cuồng hạ. Gần đủ rồi, ta một cách người đi, ngươi ở lại chỗ này. Bạch Hiểu Văn đứng thẳng người. Ngươi phải cẩn thận. Lý Thục Nghi bản thân là cận chiến, đi đánh Absolon. Mặc dù là đèn cạn dầu trạng thái Absolon, cũng là chuyện rất nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem loại nguy hiểm này bóp tắt ở nảy sinh trạng thái. Mà Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cùng hưởng cái này bất kỹ năng, có thể khách chối tấn công từ xa người, thích hợp nhất làm này loại bổ đao công tác. Cho tới sinh vật triệu hồi, Bạch Hiểu Văn cũng không có ý định dùng. Dù sao ngụy trang dịch số lượng rất ít, căn bản không đủ phân. Mà viễn trình phát ra loại hình sinh vật cũng chỉ có khô lâu pháp sư một cái. Ma pháp phát ra lại bị Absolon cử chiến chi tâm lãnh chúa kỹ năng khắc chế, còn không bằng không mang theo. Sử dụng vinh dơ không số 3 ngụy trang dịch phía sau, Bạch Hiểu Văn đi vào sông bay bầy bên trong. Đi thẳng tới Absolon bên cạnh mấy chục mét khoảng cách phía sau, hắn mới móc ra đè sơ ít lẻ, nhắm vào Absolon đầu. Âm này một súng là 100% xúc phát tấn công dữ dội, lại sẽ xúc phát 250% bạo đầu thương tổn bổ trợ. Chúng vào chỗ yếu không nhìn phòng ngự lời. Coi như Absolon là lãnh chúa cấp cường giả, cũng đủ hắn chịu. Bất quá Absolon như giã thú trực giác cứu hắn một mạng. Ở đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt, hắn làm một cái nghiêng người động tác. Ngay sau đó, Absolon vai đầu có thêm một cái lỗ máu, máu me đầm đìa. Này một súng ở khấu trừ giảm tổn thương phía sau tạo thành 77 điểm vật lý thương tổn. Absolon chim ưng giống như ánh mắt thẳng bắn tới, lớn tiếng hò hét. Tìm tới ngươi Bạch, hai cây chiến phủ búa mang theo phá không tiếng sấm nổ, gào thét kéo tới ven đường bên trong sông bay. Bất kể là nhân loại sông bay vẫn là tinh anh di dân sông bay, đều giống như gặt lúa mạch, giống như bị xúc ngã vào. Phi diều trực kích Bạch Hiểu Văn cử chiến lãnh chúa Absolon kỹ năng chiến đấu vũ khí ném mạnh phát động. Bạch Hiểu Văn sợ hết hồn. Đây là một cái trước đó không có dò xét ra đến. Absolon cũng vẫn không có đã dùng qua kỹ năng, nhìn cái này kỹ năng uy thế, coi như sử dụng xác định địa điểm nhảy dù. Ở phi diều phóng con đường trên triệu hoán khô lâu đao thuẫn thủ cũng tuyệt đối không ngăn được. Con đường trên cái kia chút sông bay đều giống như cỏ dại giống như ngã xuống, chính là minh chứng. Tên béo A, thật xin lỗi. Bạch Hiểu Văn giơ tay triệu hoán ra khâu lại quái, đồng thời cắt đứt sinh mệnh cùng hưởng. Xẹp xẹp một tiếng xé nát vải vóc thanh âm vang lên. Tên béo thân thể bị mạnh mẽ mổ xẻ thành bốn đoạn. Máu đen giàn rủa cái kia mang theo lực lượng phi diều. Ở giết chết tên béo phía sau, chỉ là tốc độ thoáng chậm lại một chút, theo sau kế tục bay về phía Bạch Hiểu Văn. Bất quá Bạch Hiểu Văn dựa vào tên béo hy sinh, đã tranh thủ được thời gian. Giống một cây gậy giống như thằng tắp ngã chồng vó ở đất. Tên béo tranh thủ được trong giây lát này. Mặc kệ Bạch Hiểu Văn tả hữu chạy vẫn là trước sau lánh. Đều là chắc chắn phải chết. Cho tới mở ra cướp bay liệng nhảy lên đồng dạng không sáng suốt. Bởi vì Axolon ở ném xong búa ngắn phía sau. Đã nhấc lên hắn chuôi này hung tàn búa lớn. Đạp đấy đất sông bay phần còn lại của chân tay đã bị cụt sông lại. Đến thời điểm đuổi tới Bạch Hiểu Văn đang đứng ở cướp bay liệng phía sau hạ xuống quá trình. Chẳng phải là tuyệt hảo bia ngắm hai thanh phi diều cơ hồ là dán vào Bạch Hiểu Văn mặt gào thét mà qua. Bạch Hiểu Văn biết rõ bây giờ là thời khắc sống còn. Ở nằm xuống phía sau hắn chính là một cách như con lật đật lười lăn lăn. Cút ra khỏi 4-5 mét khoảng cách. Loảng xoảng áp xô lôn một cái búa lớn chém đánh, đem Bạch Hiểu Văn trước vị trí mặt đất chém nứt. Hào quang lại lói lên. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đồng loạt xuất hiện. Bất chấp tất cả. Vồ tới ôm lấy áp xô lôn hai chân. Bạch Hiểu Văn vươn mình bò lên. Nửa quỳ ở đất. Hai tay nắm súng mở ra liên tục bắn hình thức. Nhắm ngay áp xô lôn trái tim điên cuồng xả kích nhưng mà. Áp xô lôn ở đây ném đi. Bổ một cái. Chém một cái phía sau. Đã tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng. Hắn lại cũng không có bất kỳ động tác. Thân thể khôi ngô chống búa lớn. Ngực bị đạn đánh ra điểm điểm huyết hoa điểm sự sống của hắn. Đã biến thành một xuyệt chéo 1710. Là ngươi. Dùng áp độc nước thuốc để binh lính của ta đều biến thành không có lý trí quái vật. Áp xô lôn trong cổ họng phát ra một trận buồn rầu giống. Ăn miếng trả miếng mà thôi. Đến rồi quá trường hoạt họa thời gian, Bạch Hiểu Văn thở một hơi đứng lên. Nhân loại ti bỉ chết ở trong tay ngươi thực sự là sỉ nhục. Áp xô lôn nói. Thật tốt. Chết ở rông bay trong miệng. Đối với ngươi mà nói nhất định hết sức vinh quang. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Đối với các ngươi này loại ăn thịt người ra hỏa tới nói. Bị rông bay bầy ăn đi là tốt nhất cái chết. Bạch Hiểu Văn hết sức vui mừng vừa bắt đầu không có lựa chọn huyết mâu thị tục. Bằng không chỉ là ăn thịt người này một cửa hắn liền không quá. Đạo bất đồng. Áp xô lôn không có lại nói chuyện với Bạch Hiểu Văn ý tứ. Ngẩng mặt lên trời hít một tiếng. Ta nghe được. Thu thần triệu hoán. Phù phù một tiếng, áp xô lôn thân thể khôi ngơ ngẩng mặt lên trời ngã chồng vó. Ngươi giết chết di dân liên quân thống soái búa lớn bộ lạc đại tù trưởng cử chiến lãnh chúa áp xô lôn Heste. Ngươi ở nhân loại liên hợp quân bên trong danh vọng tăng lên trên diện rộng, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là sùng bái. Ngươi ở tội vực liên quân bên trong danh vọng diện rộng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là cừu hận. A cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ đánh giết tên đầu sỏ bên địch đã hoàn thành. Mời đi tới Hắc Nham cứ điểm tìm kiếm Nicolas Vương Tử, để giao nhiệm vụ cũng lĩnh phần thưởng của ngươi. Sơ cấp nhiệm vụ chính tuyến, Hắc Nham ngọn lửa chiến tranh đã hoàn thành. Mời đi tới Hắc Nham cứ điểm tìm kiếm Nicolas Vương Tử hoặc Alo Đại Giáo Chủ. Để giao nhiệm vụ cũng lĩnh phần thưởng của ngươi. Kế tiếp 6 ngày 18 giờ 33 phút 47 giây. Ngươi cùng ngươi tiểu đội có thể tự do thăm dò. Có thể bất cứ lúc nào ly khai Kane vị diện thế giới. Đạt được tất cả lợi nhuận. Bao quát lại không giới hạn ở linh năng điểm. Trang bị cùng đạo cụ chờ chút. Đều sẽ không biến mất. Ở Axolon chết rồi, một cái màu vàng sầm hòm báo ngưng tụ mà ra. Lúc này, bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đã bị ùa lên sông bay vây nhốt. Mặc dù là bộ xương, sông bay nhóm cũng không thả quá. Bạch Hiểu Văn không quản được khô lâu đao thuẫn thủ. Thừa dịp ngụy trang dịp thời gian vẫn còn. Đưa tay chụp tới án kim hòm báu. Bỏ của chạy lấy người. Tiến hóa chi nhãn 31 chương 298 hào quang màu vàng sầm ở cưới ngựa trên đường trở về. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mở ra án kim hòm báu. Sẽ không rơi lãnh chúa cấp trang bị á. Lý Thục Nghi đầy mặt hưng phấn. Lãnh chúa cấp trang bị chính là án kim phẩm chất, so với item hoàng kim còn tốt hơn. Một cái cực phẩm item hoàng kim có thể để một tên người thức tỉnh thực lực tăng mạnh. Mà một cái cực phẩm án kim trang bị có thể để một tên người thức tỉnh có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa coi như là thông thường ám kim trang bị. Bất kể là phổ gia thuộc tính điểm vẫn là kỹ năng trên. Nếu so với cực phẩm item hoàng kim xuất sắc hơn. Bạch Hiểu Văn một bên lựa chọn mở ra hòm báu, một bên trả lời tỷ lệ là có, bất quá rất nhỏ. Nghiêm chỉnh mà nói. Absolute tử vong. Đều là sông bay nhóm công lao. Ta đánh giết cống hiến thật rất nhỏ. Cơ hồ có thể không cần tính. Đối với cái này loại mưu lợi cách làm, linh giới quy tắc nhất định sẽ cắt giảm chiến lợi phẩm giá trị. Nói đơn giản, đây là một cái lượng nước rất lớn ám kim hòm báu. Lúc này, Bạch Hiểu Văn cũng nhận được nhắc nhở. Đánh giết Absolute đánh giá phân chỉ có bơ. Có hai lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đồng thời chiếm được 1956 8 giờ linh năng điểm. Nếu như không có sông bay, dựa vào người thức tỉnh sức mạnh của chính mình giết chết Absolute, nên khen thưởng 70.000 linh năng điểm. Đây mới là lãnh chúa hẳn có giá. Bạch Hiểu Văn nói. May là, ta làm duy nhất tham dự thâu suất người thức tỉnh. Linh giới quy tắc cũng không có quá mức hà khắc. Đại khái cho ta phân phối 20% 30% linh năng điểm. Lý Thục Nghi có chút không phục nói. Dựa vào cái gì à? Dông bay cũng là ngươi triệu hoán ra sinh vật chế tạo ra. Lao động trí ức không coi là cống hiến rồi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Quên đi. Nói những này đều không dùng. Quy tắc chính là quy tắc. Ngươi cảm thấy linh giới quy tắc tương đối coi trọng chân ước chân giáo chém giết. Có hay không nói rõ một loại khuyên hướng của người nào khuyên hướng? Lý Thục Nghi nói. Linh giới quy tắc lập ra người khuyên hướng A. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Cương bầu trời. Tầm mắt tựa hồ nhìn qua tầng tầng không gian chiều không gian. Linh giới quy tắc lập ra người. Đại khái cũng là một đấu võ phái đi. Có thể đồng thủ liền không bơ. Bơ. Cái kia loại. Lập tức Bạch Hiểu Văn nhòn miệng cười kéo xa chọn biển hiểu đi, ngươi và ta mỗi bên một lần. Cứ việc Bạch Hiểu Văn đã nói rõ đây là một con hàng lởm hòm báu. Nhưng Lý Thục Nghi vẫn là ôm trong lòng tâm tình kích động. Từ 20 tấm cao cấp ám kim biển hiểu bên trong. Lựa chọn một chương. Rào hào quang màu vàng sầm thu lại, một khối không trọn vẹn màu đỏ tảng đá, rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt. Absolute huyết tinh thạch không trọn vẹn. Bạch Hiểu Văn kiểm tra Absolute huyết tinh thạch không trọn vẹn thuyết minh. Phía sau chỉ có một hàng chữ nhỏ. Viên này tàn khuyết không đầy đủ huyết tinh thạch bên trong ẩn chứa một cổ ý chí cường đại. Xem ra rất cao lớn trên đồ vật, chính là không biết nên dùng như thế nào. Chúng ta lại có chút vượt mức quy định. Bạch Hiểu Văn thu hồi huyết tinh thạch. Trở lại muốn tra một chút tài liệu. Bất quá siêu thần công hội cơ sở dữ liệu. Bạch Hiểu Văn đã lật xem gần đủ rồi. Dựa vào hắn nhân loại cực hạn xem lực cùng khả năng ghi nhớ. Trên căn bản công hội cơ sở dữ liệu không có bao nhiêu hắn không biết bí ẩn. Đương nhiên, công hội cơ sở dữ liệu cũng có quyền hạn. Bạch Hiểu Văn đọc tư liệu tình báo. Đều ở A cấp dài hẹn thành viên trong vòng quyền hạn. Một ít cao cấp người thức tỉnh. Thủ lĩnh cùng hàng hiếm có tình báo. Cần muốn quyền hạn cao hơn mới có thể xem. Bạch Hiểu Văn tùy theo mở ra tấm thứ hai ám kim biển hiệu. Ngầm ánh sáng màu vàng ấm tăng mạnh, dị thường lóa mắt. Không, không thể nào biển hiệu chính diện. Rõ ràng là một cái màu vàng sẫm trang bị côn ngươi thu được trang bị. Chiến tranh lãnh chúa xông tới. Lý Thục Nghi lăng thần. Sau đó mới mạnh mẽ nắm lấy Bạch Hiểu Văn góc áo. Hiểu Văn, ngươi không phải nói, đây là một két nước sao ám kim trang bị. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị ai nhỏ xác suất sự kiện. Bạch Hiểu Văn cũng là một trận kinh hỉ, vội vã đến xem item này thuộc tính. Chiến tranh lãnh chúa xông tới nhặt sau chói chặt phẩm chất. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị vị trí. Vai trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 40 điểm. Cơ sở thể chất 30 điểm thuộc tính. Sức mạnh 7, thể chất 7 kỹ năng, xúc lực xông tới, khóa chặt một cách 100 mét bên trong mục tiêu, ngắn ngủi xúc lực phía sau hướng về khởi xướng xông tới. Đánh bay con đường trên từng cái kẻ địch, cũng đối với bọn họ tạo thành bên trong độ va chạm thương tổn. Mỗi đánh một người trong kẻ địch, đều đem dùng sức mạnh của ngươi tăng lên 20% tối cao trồng chất đến 100%. Kéo dài 10 giây. Thời gian Ginkundo 8 giờ. Bịn độ 48 xuyệt chéo 50 thuyết minh. Ở trên chiến trường, bị chiến tranh lãnh chúa để mắt tới mục tiêu chỉ có một con đường chết. Bạch Hiểu Văn thở dài, ám kim trang bị á. Lý Thục Nhi thở dài, đúng đấy. Nhận lấy đi. Ngược lại ta là không nỡ lòng bỏ phân giải. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai thở dài. Cái này ám kim trang bị được không quả thực quá tốt rồi. Tổng thuộc tính tăng cường 14 điểm. Còn thêm một cái bá đạo xúc lực xông tới kỹ năng. So với cực phẩm nhất item hoàng kim còn thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá 40 điểm cơ sở sức mạnh cùng 30 điểm cơ sở thể chất. Nhưng như là một đạo lạc trời, ngăn ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Kỳ thực, ở tình huống bình thường, giống Absolon như vậy level 7 lãnh chúa, là muốn có một nhánh bình quân đẳng cấp đạt đến 6 cấp anh hùng nghề nghiệp tiểu đội tới khiêu chiến. Còn muốn sáng tạo đủ loại có lợi điều kiện, tạo nên một tiểu đội một mình đấu Absolon một người tình huống mới được. 40 điểm cơ sở sức mạnh tuy rằng hà khắc, nhưng là đối với một cái 6 cấp anh hùng nghề nghiệp bạo lực chiến sĩ tới nói, cũng không phải là không thể đạt tới đến mục tiêu. Mà thỏa mãn trang bị yêu cầu, có thể mặc vào cái này miếng lót vai anh hùng nghề nghiệp chiến sĩ, là có thể khách chối thích khách nhân vật. Ở vạn quân tùng bên trong một đường hướng về va tới, lấy tăng gấp bội sức mạnh kinh khủng, thuấn sát kẻ địch thủ lĩnh. Đây chính là thoát thai hoán cốt một loại thay đổi, cũng là cực phẩm ám kim trang bị tiêu chí. Bạch Hiểu Văn quá mức vượt mức quy định. Lấy level 4 thủ lãnh thực lực, ở không có đồng đội trợ giúp dưới tình huống, liền giết chết Absolon. Kết quả là xuất hiện chiến lợi phẩm trang bị mặc không hơn quấn hình. Chỉ có thể đem gác xó mấu chốt là Bạch Hiểu Văn là tinh thần sở trường. Coi như hắn trưởng thành đến cấp 6, cấp 7, cơ sở sức mạnh khẳng định vẫn chưa đủ. Hiểu Văn, ngươi cũng đừng nản chí. Item này, nói không chắc có thể giao dịch ra ngoài đây. Lý Thục Nghi nói, đây không phải là nhặt chói chặt sao? Bạch Hiểu Văn dầu dĩ không vui. Ta nghe ba ba nói qua, nhặt chói chặt trang bị cũng không phải là nhất định vô pháp giao dịch. Lý Thục Nghi nói, chỉ bất quá, cưỡng ép giao dịch đánh đổi hết sức cao. Một loại item hoàng kim đều không đáng đến làm như vậy mà thôi. Cái này ám kim trang bị nhất định là đáng giá. Có này loại đạo cổ xem ra sau khi trở về muốn cùng thái hội trưởng đại nhân thỉnh giáo một chút. Bạch Hiểu Văn tâm tình thoáng du nhanh hơn một chút. Chỉ cần có thể giao dịch, khẳng định có bó lớn cao cấp anh hùng nghề nghiệp chiến sĩ. Táng ra bại sản cũng cần mua đến item này. Tiến hóa chi nhãn 31 chương 299 hắc phong chi thể hai hợp một ám kim hòm báo cuối cùng còn xuất hiện một cái nhất định rơi xuống nhiệm vụ vật phẩm. Absolon thủ cấp. Cái này vật phẩm là không đưa vào rơi xuống danh sách. Tổng thể tới nói, cái này hàng lởm hòm báo lợi nhuận vẫn là vượt xa Bạch Hiểu Văn dự trù. Bạch Hiểu Văn cũng không ngờ rằng hắn lại có thể từ nhỏ như vậy xác suất bên trong rút ra một cái ám kim trang bị đến. Có thể tưởng tượng được, nếu như dựa vào người thức tỉnh sức mạnh của chính mình đánh giết Absolon, lợi nhuận lại nên có cỡ nào phong phú, dù sao cũng là cao cấp lãnh chúa. Đừng xem level 7 cùng 6 cấp chỉ có hơn kém một cấp, thực lực sai biệt lại rất lớn. Trở lại hắc nham cứ điểm, Bạch Hiểu Văn ngay lập tức tìm được Nicolas, lựa chọn đề giao nhiệm vụ. Ngươi dĩ nhiên thật có thể giết chết hắn. Nhìn đến Absolon thủ cấp phía sau, Nicolas cả người đều kinh hãi. Hắn cùng Absolon chính diện cứng rắn vừa qua khỏi, đương nhiên biết người lãnh chúa này cấp cường giả đáng sợ. Sửng sốt một lúc lâu, Nicolas bộ mặt vẻ mặt mới từ kinh ngạc đã biến thành vui sướng. A cấp anh hùng nhiệm vụ, đánh giết tên đầu sỏ bên địch đã đệ trình, hoàn thành đánh giá, hợp lệ. Ngươi thu được nhân loại liên hợp quân điểm công lao 10.000. Liền một con như vậy nhắc nhở, không có những thứ khác phần thưởng. Theo đạo lý nói, A cấp anh hùng nhiệm vụ khen thưởng không nên ít như vậy. Bạch Hiểu Văn trước hoàn thành bơ cấp anh hùng nhiệm vụ ôn dịch chân tướng. Ngoại trừ khen thưởng điểm công lao ở ngoài, còn phần thưởng một cách đặc thù đạo cổ phá toái chi thể đây. Bất quá Bạch Hiểu Văn trong lòng mình nắm chắc. Hắn giết chết Absolon chính là thủ xảo hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá có thể đến hợp cách mức độ. Đã rất tốt. Cuối cùng khen thưởng khẳng định không thể cùng đao thật thương thật hoàn thành nhiệm vụ so với. 10.000 điểm công lao cũng rất tốt, tương đương với một cái nửa item hoàng kim. Sau đó, Nicolas lại cảm khái nói. Không nghĩ tới. Bảo vệ hắc nham cứ điểm chiến tranh. Càng là lấy phương thức này kết thúc. Theo này một tiếng thở dài. Bạch Hiểu Văn nhận được thứ hai nhắc nhở. Sơ cấp nhiệm vụ chính tuyến. Hắc nham ngọn lửa chiến tranh đã đệ trình. Nhiệm vụ đánh giá, hài lòng. Ngươi thu được nhân loại liên hợp quân điểm cống hiến 1.500. Ngươi thu được phá toái chi thể 3. Đo lường đến ngươi nắm giữ phá toái chi thể 7, đã thỏa mãn chi nhánh nhiệm vụ, Hắc Phong lời thề hoàn thành điều kiện. Có hay không đệ trình. Bạch Hiểu Văn đè nén xuống vui sướng trong lòng. Rốt cuộc lấy được 7 phần phá toái chi thể. Có thể tạo thành vĩnh cửu xây đội đạo cụ. Ngươi mất đi phá toái chi thể 7. Ngươi thu được Hắc Phong chi thể 1. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút Hắc Phong chi thể thuyết minh cùng nhiệm vụ miêu tả bên trong giống như đúc, không cần lắm lời. Cho tới thực tế xây đổi phía sau bổ trợ hiệu quả, cần đổi trường ở xây đổi thời điểm lấy ra. Ở bắt được cái này vĩnh cửu xây đổi đạo cổ phía sau, Bạch Hiểu Văn trong lòng hoàn toàn định rồi hạ xuống. Lần này ca ne vị diện thế giới lữ trình. Coi như chỉ thu hoạch món này Hắc Phong chi thể. Cái kia cũng không tính đến không. Cần nói rõ chính là Hắc Phong chi thể 6 cấp trở xuống hạn chế. Chỉ là đối tượng đội trưởng xây đội. Đội viên về chỗ đẳng cấp mà nói. Nói cách khác. Ở 6 cấp trước. Bạch Hiểu Văn bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn xây đội. Tương tự có thể thu nạp 6 cấp dưới người thức tỉnh đội viên về chỗ. Cho tới ở về chỗ phía sau. Có đội viên lên tới level 7 thậm chí cấp bậc cao hơn. Đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Đi o. Ước bá cùng phí giảng giải Nam Đức hướng về ta báo cáo. Nói Bắc Cương các nơi tử linh ôn dịch bị nhiễm người. Ôn dịch vong linh. Cũng đã bị cưỡng chế chuyển hóa thành dông bay. Cái này cũng là kế hoạch của ngươi chứ, Nicolas nói. Ngươi đã từng hướng về ta bảo đảm qua. Muốn tiêu diệt Bắc Cương trong phạm vi. Hết thảy nguyên nhân tử linh ôn dịch mà chuyển hóa vong linh sinh vật. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Dựa theo mặt chữ ý tứ. Bắc Cương hiện tại tất cả ôn dịch vong linh cũng đã biến thành sông bay. Đây là trong một loại ý nghĩa khác tiêu diệt. Tương tự nên tính là Bạch Hiểu Văn hoàn thành nhiệm vụ. Nicolas cười khổ một tiếng. Chẳng trách ô dù kế hoạch chuẩn bị như thế đầy đủ. Ngươi ở đương thời cũng đã ập ủ ý tưởng điên cuồng này đi. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai gật đầu. Ta thật không biết. Phải hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Nicolas lắc đầu tự giễu. Có thể ở ngươi thông minh như vậy mắt người bên trong. Ta. Còn có hắn. Cũng chỉ là quân cờ Nicolas chỉ trên bàn. Absolon Heste vô pháp nhắm mắt giữ tợn đầu lâu. Ta nên may mắn là. Ngươi lựa chọn loài người trận doanh. Vương tử điện hạ. Ta muốn sửa lại một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Lựa chọn nhân loại trận doanh. Là bởi vì ta bản thân liền là nhân tộc. Mà không phải thú nhân hoặc cử ma. Nicolas khoát tay áo một cái. Quên đi. Không cần nói nhiều như vậy. Ngươi giết chết quân địch thống soái. Ở nhân loại liên hợp quân bên trong. Không có ai sẽ hoài nghi ngươi trung thành. Mà ta có người này thủ cấp trở về đế đô lời cuối cùng cũng coi như cũng có thể báo cáo kết quả. Dừng một chút. Nicolas nói tiếp nói. Ngươi ở Bắc Cương tiêu diệt ôn dịch vong linh công huân. Nguyên bản nên từ đế quốc nhà nước tiến hành khen ngợi. Bất quá ngươi sử dụng phương thức. Không thể nghi ngờ là dân chúng vô pháp tiếp nhận. nhà nước cũng phải chiếu cố dân chúng tâm tình. Vì lẽ đó, liền do ta lấy cá nhân danh nghĩa trao tặng ngươi khen thưởng đi. Bạch Hiểu Văn có thể hiểu được Nicolas ý tứ. Này kỳ thực có thể coi như là thủ xảo hoàn thành sơ cấp anh hùng nhiệm vụ trừng phạt. Nhà nước khen thưởng nhất định phải so với tư nhân khen thưởng tốt hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn nếu như đem ôn dịch vong linh đều giết chết, chưa biến gì bị nhiễm người đều chữa trị, có thể có được nhà nước khen thưởng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn đi rồi đường tắt, đem hết thảy bị nhiễm người, ôn dịch vong linh toàn bộ đều biến thành sông bay, đoạn tuyệt bọn họ được cứu hy vọng. Hành vi như vậy tất nhiên là chê khen nửa nọ nửa kia. Đế quốc nhà nước coi như trong lòng bên trong chống đỡ Bạch Hiểu Văn cách làm cũng sẽ không khen thưởng Bạch Hiểu Văn. Bất quá, dù sao cũng là sơ cấp anh hùng nhiệm vụ, mặc dù khen thưởng co lại cũng không thể kém được. Nicolas nói, ta cho ngươi hai cách lựa chọn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, sơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ chống lại ôn dịch đã đề trình. Nhiệm vụ độ hoàn thành 44.95%. Mời từ dưới đây tuyển hạng bên trong, lựa chọn phần thưởng của ngươi phương án. Khen thưởng phương án A, bạch thạch lĩnh vĩnh cửu phong địa lệnh 1. Khen thưởng phương án B, điểm công lao 12.000 ngươi còn có thể từ quan tiếp liệu 34 ngươi hy bá nơi cung cấp item hoàng kim bên trong. Lựa chọn hai cách làm ngươi khen thưởng thêm. Bạch Hiểu Văn nhỏ dài lông mày hơi nhíu lại. Này hai loại khen thưởng phương án. A phương án có chút nói không tỉ mỉ. Vĩnh cửu đất phong là vật gì Bạch Hiểu Văn trí nhớ tư liệu bên trong cũng không có tin tức của phương diện này. Mà linh giới quy tắc cho ra vĩnh cửu phong địa lệnh thuyết minh cũng chỉ là nói có thể kiểm tra cùng quản lý lãnh địa, cũng không có nói ra cụ thể lợi nhuận ở đâu bên trong. Bơ phương án thì lại hoàn toàn ngược lại, trực tiếp cho ra lợi nhuận nội dung, hơn nữa tương đương phong phú. 12.000 điểm công huân thì tương đương với hai kiện hoàng kim trang bị. Càng không cần phải nói còn có phụ tặng hai cái. Gộp lại chính là 4 kiện hoàng kim trang bị, huống chi những này item hoàng kim đều là tự do. Có thể nhắm vào mình trên người chỗ chống trang bị lĩnh vực tiến hành lựa chọn. Đối với đội ngũ thực lực là lập tức rõ ràng bổ cường. Thế nhưng, nếu cho ra hai loại có thể tuyển chọn phương án, liền chứng minh rồi một chút. A phương án cùng B phương án hẳn là tiếp cận bằng giá trị chí ít. A phương án vĩnh cửu phong địa lệnh không thể so với B phương án 4 kiện hoàng kim trang bị thua kém bao nhiêu. Tỉ mỉ Bạch Hiểu Văn còn chú ý tới vĩnh cửu phong địa lệnh tiền tố là bạch thạch lĩnh, không phải bạch thạch trấn. Đừng xem này kém nhau một chữ. Bạch thạch lĩnh nhưng là mấy trăm năm trước sơ đại đất phong, không có đi qua nhiều lần kế thừa cắt giảm. Diện tích là bạch thạch trấn gấp 10 lần trở lên. Thậm chí bao gồm bây giờ hồng diệp lính ta lựa chọn hạng thứ nhất. Bạch thạch lính vĩnh cửu phong địa lệnh. Bạch Hiểu Văn nói. Nicolas gật đầu nói. Pháp thuật của ta cố vấn cùng phụ tá trưởng, ở biết ngươi gì vì diện khách tới thân phận phía sau, đều phản đối cho ngươi khối này vĩnh cửu đất phong. Chủ trương lấy thứ hai loại khen thưởng thay thế. Thế nhưng ta cho rằng, bây giờ Bắc Cương cần người loại cứ điểm, vẹn vẹn một cái tứ cố vô thân hắc nham thành là không đủ. Di dân lần này tiến công tuy rằng tuyên cáo bị tiêu diệt, nhưng Bắc Cương uy hiếp vẫn còn ở đó. Vương tử điện hạ chuẩn bị rời đi sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Không sai, ta chuẩn bị xuất quân đột phá sông bay bầy trở lại đế đô. Nicolas vương tử nói. Hy vọng có thể cùng vương tử điện hạ đồng hành, chúng ta muốn đi Hồng Diệp Thành. Bạch Hiểu Văn nói. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn có vinh, dơ, không số ba ngụy trang dịch, nhưng muốn về Hồng Diệp Thành không chỉ là hắn cùng Lý Thục Nghi. Dưới chứng hắn bạch thạch quân sĩ binh, cùng với Cecilia để cho hắn chỉ huy một đám kỵ sĩ, cũng đều phải trở lại. Có Nicolas quân đoàn đế quốc ở trước, theo lao giả, có thể tiết kiệm rất lớn khí lực. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua đi nhờ xe cơ hội. Đối với này, Nicolas tất nhiên là không có bất kỳ gì nghị. Trở lại chỉnh đốn bộ đội, Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. không nghĩ tới thật sự có thể thông qua mưu lợi biện pháp hoàn thành sơ cấp anh hùng nhiệm vụ. Hơn nữa Nicolas lại còn đồng ý nhận thức món nợ. Đại khái cùng Kane vị diện thế giới chủ lưu quan niệm có quan hệ đi. Bạch Hiểu Văn nói. Đến Kane vị diện phía sau. Ta cuối cùng kết đến hơi có chút. Nơi này chủ lưu quan niệm. Phi thường coi trọng khế ước. Cũng chính là phương Tây thường nói khế ước tinh thần tiền thân. Mặc kệ quá trình làm sao, chỉ cần kết quả phù hợp khế ước yêu cầu, nhất định phải thực hiện. Lý Thục Nghi về suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, cùng Tam Quốc vì diện thế giới khá sống, chú ý tín nghĩa. Là khá sống. Bất quá vẫn là khác biệt rất lớn. Bạch Hiểu Văn giải thích nói, Tam Quốc vì diện thế giới tín nghĩa. Là từ đạo đức cấp độ trên thủ hẹn. Lấy không làm trái đạo đức của mình lương tri làm nguyên tắc. Mà Kane vị diện thế giới khế ước quan niệm. Nhưng là từ pháp luật cấp độ trên thủ hẹn. Lấy không làm trái pháp luật làm nguyên tắc. Thế nhưng, ở ký kết khế ước thời điểm nhưng có thể đùa bỡn văn tự trò chơi. Lợi dụng sơ hở. Lại như hiện đại thương mại hợp đồng như vậy. Lý Thục Nghi gật đầu nói. Mới vừa vào đến lúc đó. Gặp phải hắc tâm quản gia. Chính là dùng khế ước phương thức. Thực tế chiếm đoạt bạch thạch trấn mỏ bạc quyền khai thác. Xem ra vẫn là Tam Quốc vì diện tín nghĩa quan niệm khá một chút. Tốt rồi, tạm thời không nói những thứ này. Ta đã lấy được vĩnh cửu xây đội đạo cụ, hiện tại liền xây đội đi. Bạch Hiểu Văn lấy ra hắc phong chi thể, lựa chọn sử dụng. Ngươi sử dụng đặc thù đạo cụ, hắc phong chi thể. Trải qua đo lường, hắc phong chi thể hy hữu độ vì là cấp tinh anh. Ngươi sáng lập một cái tinh anh tiểu đội. Tiểu đội hiện nay đang có thể chứa đựng to lớn nhất nhân số vì là cái đẳng cấp không cao hơn cấp. Mời lấy ra tinh anh tiểu đội bổ trợ hiệu quả. Ngươi có thể lấy ra 3 lần, cuối cùng lựa chọn trong đó 2 cái bổ trợ hiệu quả. Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm khái. Hao hết khổ cực. Nhận được 7 món phá toái chi thể mới hợp lại hắc phong chi thể đạo cụ. Lại chỉ là tinh anh tiểu đội cấp bậc. Đẩy nghĩ một hồi. Lại đi lên anh hùng tiểu đội xây đội đạo cụ. Lại nên có cỡ nào hiếm thấy. Sợ là đến cứng rắn vừa lính chủ chứ. Bạch Hiểu Văn lựa chọn lấy ra. Bổ trợ hiệu quả A hạng. Cứng còi. Bị động. Dùng tiểu đội tất cả thành viên hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 30 điểm. Bổ trợ hiệu quả B hạng. Tàn bạo. Bị động. Dùng tiểu đội tất cả thành viên tỷ lệ bảo kích ngoài ngạch tăng cường 5%. Bổ trợ hiệu quả cơ hạng. Dẫn sắt. Aptivekin. Có thể đem 100m bên trong một tên đội viên lập tức dẫn sắt đến bên cạnh chính mình. Nên thời gian Kim Kundo vì là 8 giờ, hết thảy đội viên cũng có thể sử dụng cùng hưởng thời gian Kundo. Cách gọi là cùng hưởng thời gian Kundo ý tứ chính là. Trong đó một cách người dùng dẫn sắt kỹ năng. Ở 8 giờ làm lạnh trong lúc, những tiểu đội khác thành viên liền đều không thể sử dụng nữa nên kỹ năng. 3 cái bổ trợ hiệu quả cũng không tệ. Bất quá đau đầu người khác chính là nhất định phải bài trừ rơi một cái. A hạng tăng cường hơi B trên căn bản là nhất định chọn. Bạch Hiểu Văn nói cơ hạng tại đối phó nguy hiểm bốt thời điểm có thể giữ được tánh mạng tương tự muốn chọn. Cứ như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ bơ hạng. Khá là đáng tiếc, bơ hạng tỷ lệ bảo kích bổ trợ đối với ngươi phát ra rất có ít lợi. Lý Thục Nghi bây giờ phát ra trừ ăn ra tốc độ đánh ở ngoài cũng hết sức ỉa lại ở tấn công dữ dội. Đầu tiên là yêu hỏa ngọc bội 4 đặc hiệu. Nóng rực. Ở tấn công dữ dội thời điểm. Phụ gia hỏa diễm thương tổn tăng gấp đôi. Mặt khác, nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới level 4 phía sau. Mới tăng thêm nghề nghiệp kỹ năng bị động lôi chi dấu ấm. Là cần tấn công dữ dội đến trồng chất số tầm. Tỷ lệ bảo kích càng cao. Điệp liền càng nhanh. Lý Thục Nghi suy tư chỉ chốc lát sau. Đưa ra ý kiến. Hiểu Văn. Ta cảm thấy được. 3 cách bổ trợ hiệu quả. Bảo mệnh phương diện lựa chọn một cách là đủ rồi. Ta bây giờ năng lực sinh tồn cũng không tính kém. Hơn nữa lại có ngươi triệu hoán ra sinh vật bảo vệ. Bạch Hiểu Văn trầm ngâm một chút. hắn sở dĩ muốn tuyển chọn An hai hạng, chủ yếu là vì Lý Thục Nghi cái này cận chiến thâu suất tính an toàn cân nhắc, còn bản thân của hắn có sinh mệnh cùng hưởng ở 30 điểm hơn đây cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Muốn biết tăng cường thể chất cùng hơn đây trang bị có rất nhiều, nhưng tăng cường tỷ lệ bảo kích trang bị cũng rất ít. Hơn nữa tiểu đội vừa thành lập, đẳng cấp chỉ có lơ vơ một, sau đó tiểu đội cũng là có thể thăng cấp. Thăng cấp phía sau tăng lên tiểu đội bổ trợ hiệu quả, tàn bạo hiệu quả gia tăng, ngoài ngạch tấn công dữ dội sẽ càng cao hơn. Trưởng thành đường cong muốn so với đơn thuần tăng cường một ít hơn B muốn tốt. Vậy thì lựa chọn bơ cơ hai hạng đi. A hạng bài trừ. Bạch Hiểu Văn làm ra quyết định. Ở sau khi xác nhận, linh giới quy tắc truyền đến nhắc nhở tin tức. Ngươi đã thành lập một nhánh tinh anh tiểu đội, đã xác nhận bổ trợ hiệu quả là tàn bạo, dẫn sắt. Hiện nay tiểu đội tổng số người vì là một xuyệt chéo hay. Ngươi có thể mời một tên 6 cấp trở xuống người thức tỉnh gia nhập ngươi tiểu đội. Tiến hóa chi nhãn 31 chương 300 chơi lớn một trận duy nhất mời tiêu chuẩn. Bạch Hiểu Văn tự nhiên là cho Lý Thục Nghi. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lần thứ 2 truyền đến. Level 4 người thức tỉnh. Phong lôi kiếm khách Lý Thục Nghi gia nhập đội ngũ của ngươi. Ngươi tiểu đội thu được 10 mét khối công cộng cất giữ không gian. Công cộng cất giữ không gian dài rộng cao có thể tùy ý thay đổi, nhưng dung tích sẽ không thay đổi. Nhắc nhở, công cộng cất giữ không gian cùng tiểu đội trưởng trói chặt. Những đội viên khác nhất định phải ở đội trưởng phụ cận 5 mét trong phạm vi có khả năng sử dụng công cộng cất giữ không gian. Ở vĩnh cửu họp thành đội hình thức hạ, ngươi cùng đội viên của ngươi lấy được hết thảy nhặt trói chặt loại hình trang bị, đều coi là tiểu đội trói chặt. Mãi đến tận trang bị mặt mới thôi. Bạch Hiểu Văn cười nói, hai chức năng này nhất định phải điểm khen. Công cộng cất giữ không gian có 10 mét khối, cùng Bạch Hiểu Văn cá nhân cất giữ không gian lớn bằng. Hơn nữa có thể cung cấp đồng đội sử dụng. Mặc dù có nhất định phải ở đội trưởng phủ cận 5 mét bên trong trói chặt hạn chế, nhưng cũng coi như là rất tốt. Điều thứ hai, nhặt trói chặt trang bị coi là tiểu đội trói chặt, nhưng là để Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi càng dễ dàng đang trang bị phương diện bù đắp nhau. Tỉ như Bạch Hiểu Văn một thân một mình đánh tới một cách nhanh nhẹn trang bị, Lý Thục Nghi không có đánh giết cống hiến, vốn là không có biện pháp cho nàng. Nhưng ở vĩnh cửu họp thành đội hình thức hạ, Bạch Hiểu Văn đánh được trang bị biến thành tiểu đội trói chặt, là có thể giao cho Lý Thục Nghi dùng. Lý Thục Nghi đánh tới tinh thần trang bị cũng cùng để ý. Hiện nay tiểu đội tiêu chuẩn chỉ có 2 cái. Lấy theo sau tiểu đội đẳng cấp tăng lên, tiêu chuẩn nhất định sẽ tăng cường. Đến thời điểm mấy người đồng đội có thể đang trang bị phương diện liên hệ, sử dụng tốt nhất phân phối lợi dụng tài nguyên. Bạch Hiểu Văn tuần tra nói, tiểu đội đẳng cấp làm như thế nào tăng lên lần này? Linh giới quy tắc không có thừa nước đục thả câu. Ước chừng là Bạch Hiểu Văn đã xây đội nguyên nhân. Rất nhanh cho ra đáp lại. Thu được càng nhiều hơn xây đội đạo cụ. Sử dụng phía sau có thể vì ngươi tiểu đội tăng cường ép. Ép thỏa mãn điều kiện phía sau là có thể thăng cấp. Đẳng cấp càng cao, hy hữu độ càng cao xây đội đạo cụ. Gia tăng ép thì càng nhiều. Một ít đặc thù đạo cụ còn có thể để cho ngươi tiểu đội lên cấp là anh hùng đội ngũ. Ngoài ra, hoàn thành cấp tinh anh trở lên khó khăn nhiệm vụ cũng đều vì tiểu đội cung cấp kinh nghiệm nhất định giá trị. Bạch Hiểu Văn tiếp tục hỏi dò. Tiểu đội đẳng cấp tăng lên phía sau, sẽ được cái gì dạng cường hóa tăng thêm? Linh giới quy tắc tựa hồ đã đem nên nói kể xong, đối với này cũng không đáp lại, chỉ là ném tới một câu, mời tự động thăm dò. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Để mố Mã Khả cùng phi bọn ngươi kỵ sĩ cùng ghi tết cùng đi chỉnh đốn quân đội. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nhưng là đi tới quan tiếp liệu ba tư ngươi ghi bá cái kia bên trong, dự định đem tích góp điểm cống hiến toàn bộ hối đoái rơi. Hai người đánh chết đại lượng tinh anh, thậm chí thủ lĩnh cấp di dân, hoàn thành rất nhiều độ khó cao nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến tương đương khả quan. Bạch Hiểu Văn ngoại trừ đổi một ít khôi phục thể lực bia đặc sản, bỏ ra mấy trăm điểm cống hiến ở ngoài, cái khác điểm cống hiến vẫn ở chứng diện thượng không có sử dụng. Hắn cùng Lý Thục Nghi tiểu đội điểm cống hiến cao tới 2136 điểm hối đoái hồi thành quyển. Bạch Hiểu Văn quay về hình người tự động bán vận tải cơ dưới trạng thái 34 người khi bá đưa tay ra. Điểm vào danh sách bên trong hồi thành quyển trên. 5.000 điểm cống hiến một chương, Bạch Hiểu Văn mắt cũng không chớp một hồi trực tiếp hối đoái. Một chương, hai tấm, ba tấm. Bán hết sạch. Đáng tiếc a, hồi thành quyển chỉ có ba tấm. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Vật này lại không trói chặt. Có rất cao giao dịch giá trị. Trở lại địa cầu phía sau tuyệt đối so với trang bị trói chặt item hoàng kim đáng tiền hơn. Còn lại 6336 điểm điểm cống hiến. Bạch Hiểu Văn xem danh sách. Lại đổi một chương sơ cấp quần thể truyền tống quyển trục. Hao tốn 6.000 điểm công lao. Cũng may mà hắn đã là sùng bái danh vọng, bằng không là không mua được sơ cấp đạo cụ cùng item hoàng kim. Bạch Hiểu Văn cũng không tính hối đoái item hoàng kim. Trước hắn cũng đã xem qua. Quan tiếp liệu đây đổi item hoàng kim. Trên căn bản đều là phụ gia thuộc tính trung dung trang bị. Không có cái kia loại phụ gia thực dụng kỹ năng cực phẩm hoàng kim giả bộ. Sau cùng mấy trăm điểm công hôn, Bạch Hiểu Văn toàn bộ đổi thành ca ne vì diện thế giới đặc sản bia. Nicolas Vương tử xuất quân ly khai để lại đan bỗng nhiên bá tước chấn thủ Hắc Nham Thành. Bắc cương các đại lãnh địa to nhỏ lãnh chúa. Tỉ như Julian đám người. Cũng đã không chỗ có thể đi. Bọn họ trong lãnh địa. Chỉ có kết bè kết lũ sông bay. Trở lại cũng không có ý nghĩa gì. Các lãnh chúa đều lựa chọn đi theo Nicolas đi tới đế đô để cầu nhận được đế quốc nhà nước thu xếp. Cứ như vậy, Bắc Cương cũng chỉ còn lại có hai nơi nhân loại cứ điểm. Hắc Nham Thành cùng Bạch Thạch Thành không sai. Bạch Hiểu Văn đã thương lượng với Cecilia qua. Muốn đem Hồng Diệp Thành đổi tên là Bạch Thạch Thành. Làm mới Bạch Thạch lĩnh thủ phủ. Ly khai Hắc Nham Thành. Muốn so với Nicolas đám người trong tưởng tượng nhẹ nhõm một chút. Bởi vì Kitep ở hôm qua đêm đã đem tương đối lớn một phần nhân loại sông bay. Hấp dẫn tới hắc thiết hạp phía bắc di dân nơi đóng quân. Vây đánh Absolon đi tới. Ngoài thành sông bay bảy cũng không có ngày hôm qua sao tập trung. Quân đoàn đế quốc xếp thành hàng. Như là một thanh to lớn cây búa. Nơi nào có thành đoàn sông bay liền trực tiếp gõ tán. Sau đó một đường đi về phía nam. Càng đi càng xa. Đi tới mở rộng chi nhánh đường miệng, Bạch Hiểu Văn hướng về Nicolas Vương tử, Julian lãnh chúa đám người cáo biệt. Nicolas vẻ mặt nhưng có chút phức tạp, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Hắn cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ như ngừng lại bằng hữu cấp độ. Liền vẫn vô pháp tăng lên. Mặc dù Bạch Hiểu Văn lập được đánh giết Absolon như vậy đại công. Cũng không thể tăng cao độ thiện cảm đẳng cấp. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán. Đây chính là người thức tỉnh thân phận bị dân bản địa nhìn thấu ảnh hưởng xấu một trong. Nicolas như thế nào đi nữa văn minh. Cũng sẽ đối với Bạch Hiểu Văn có xa cách. Dù sao không phải là một cái vị diện thế giới người. Cách khác người biết chuyện cùng Bạch Hiểu Văn hảo cảm độ đẳng cấp cũng không có bất kỳ tăng lên. Có chút người còn có điều giảm xuống. Đây cũng tính là một loại bằng chứng. Cũng may Cecilia cùng Bạch Hiểu Văn hảo cảm độ đã sớm đến đỉnh. Chân thành độ cũng vẫn duy trì ở luyến ái cấp bậc. Này để Bạch Hiểu Văn có điểm tâm để ý an ủi. Thôi đi. Một đám các đại lão ra độ thiện cảm. Người nào thích muốn ai muốn đi. Ta chỉ muốn mỹ nữ lãnh chúa độ thiện cảm là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn không lưu luyến chút nào khu vực đội hành quân. Hướng về nguyên bản Hồng Diệp Thành. Cũng chính là mới Bạch Thạch Thành phương hướng xuất phát. Ở trên đường Bạch Hiểu Văn xuất đội đánh chết không ít sông bay. Để hắn bất ngờ chính là những này sông bay tuy rằng cơ bản không song hòm báu, nhưng vẫn là sẽ cho linh năng điểm. Chỉ bất quá so với đồng cấp linh giới quái vật muốn ít một chút. Thục Nghi, ta nghĩ chúng ta đào được mỏ vàng. Bạch Hiểu Văn nhìn Bắc Cương bản đồ. lẩm bẩm nói. Đây khắp nơi đều có hoàng kim A, tự do của chúng ta thăm dò thời gian. Còn lại bao nhiêu tới còn có 5. 6 ngày bộ dạng. Lý Thục Nghi nói. 5 ngày số 09 giờ đồng hồ. Bạch Hiểu Văn làm nóng người. Trước tiên đem quân đội đưa trở về. Chúng ta muốn chơi lớn một trận rồi tiến hóa chi nhãn 31 chương 301 ta lãnh địa 2 hợp 1 đi qua một ngày hành quân. Bạch Hiểu Văn đã có thể nhìn đến mới Bạch Thạch Thành cao tường thành lớn. Bạch Thạch Thành có thể có kích thước như vậy tường thành. Còn muốn quy công cho trên một nhâm thành chủ mà. Là hắn chỉ huy người không biết mệt mỏi ôn dịch các vong linh vất vả cần cù công tác. Mới có như vậy vững chắc thành phòng. Bằng không đối diện Bắc Cương lan tràn sông bai triều, phòng ngự đơn bạc tường thành là rất khó phòng thủ. Đứng lại các ngươi là ai trên tường thành lính gác lớn tiếng gọi nói. Kỳ tét kêu to. Là lãnh chúa đại nhân mau nhanh mở cửa thành ra lính gác co đầu trở lại. Hẳn là đi thông báo. Bạch Hiểu Văn nói. Động thủ trước. Đem ở cửa thành miệng phủ cận sông bai quét sạch. Dọn dẹp ra một mảnh khu vực an toàn đến. Hắn có thể nhìn đến ở cửa thành miệng phủ cận có tổ 3 tổ 5 sông bay đang lảng vảng. Một đám binh sĩ ầm ầm đồng ý. Bất quá. Liền ở Bạch Hiểu Văn tiến quân thời điểm. Cửa thành lại đột nhiên mở ra. Một cái thân mặc bạch giáp. Tư thế hiên ngang nữ tướng quân khoác phong phi dương. Xuất lính một đội tay cung vọt ra nàng ra lệnh một tiếng. Tay cung bắn một lượt. Đem tổ 3 tổ 5 sông bay dồn dập bắn ngã ở đất. Nữ tướng quân bản thân càng là thực lực cường hãn. Nàng lấy xuống trường cung. Bắn ra vũ mũi tên. Chuyên môn lửa sông bay bảy bên trong. Thân hình cao lớn. Thực lực rõ ràng mạnh hơn cái khác sông bay tinh anh cá thể. Hầu như mỗi một mũi tên. Đều có thể bắn xuyên thấu qua một con sông bay đầu. Cửa thành miệng du đãng mấy chục con sông bay, ngăn ngắn không tới 10 giây toàn bộ ngã xuống đất. Thu nỏ, đổi đao, đem bầy quái vật này đầu chặt xuống bạch giáp nữ đem thanh âm chát chúa. Tay cung nhóm từ bên hông rút ra đoạn đao. Chạy về phía ngã xuống đất không nổi. Chính ở phục hồi từ từ hơn. B. Sông bay chỉ cần không phải đầu chịu đến công kích. Sông bay nhóm hơn. B. Mặc dù bị đánh không. Cũng sẽ không tử vong. Chỉ là tạm thời mất đi năng lực hoạt động mà thôi. Bất quá, ở tay cung nhóm chém đứt này bầy ngã xuống đất sông bay đầu phía sau, chúng nó liền thật sự chết thấu. Xe, si, li, a. Bạch Hiểu Văn ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười gật đầu. Hoan nghênh ngươi trở về, đi o. Vị này xạ thủ nữ tướng quân chính là nữ lãnh chúa xe, si, li, a. Nàng phóng ngựa mà đến. Trên mặt lộ ra không hề che giấu sung sướng. Ta nguyên bản nghĩ tự mình động thủ đối phó chúng nó. Bạch Hiểu Văn nói. Này cũng đều là linh năng điểm A. Cecilia nơi nào đoán được Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Nhẹ giọng cười nói. Không sao. Những ngày gần đây. Mỗi một quãng thời gian ta liền sẽ mang binh đi ra càn quét một lần. Tự xem như luyện binh đi. Ngươi nhìn. Những này nỏ binh nguyên bản đều là người bình thường, hiện tại cũng có thể được cho có thể dùng binh lính. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói cực khổ rồi. Còn có, xin lỗi. Ngươi lãnh địa, hiện tại đã trở về không được. Không. Ta trái lại phải cảm tạ ngươi. Cecilia nghiêm nghị nói. Chính là bởi vì ngươi. Ta mới có thể cứu ra ta lãnh địa bên trong một bộ phận con dân. Mà thuộc hạ của ngươi cung cấp thuốc. Càng là cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh. Đi o. Ta hy vọng ngươi không nên bởi vì ô dù kế hoạch mà tự trách. Giả như không có ngươi. Bắc Cương hết thảy người sớm muộn đều sẽ biến thành ôn dịch vong linh. Ta đồng dạng sẽ mất đi lãnh địa. Dừng một chút. Cecilia cười tủm tỉm nói. Hiện tại. Ta chí ít bảo vệ lãnh địa một nhóm người dân. Cũng có một cách đặt chân chi. Đi o, ngươi sẽ không đuổi chúng ta đi thôi đương nhiên sẽ không. Bạch Thạch Thành vĩnh viễn đều là ngươi nhà. Cecilia. Bạch Hiểu Văn tỏ thái độ nói. Mặt khác, ta ở Bắc Cương. Nói một cách chính xác, ở đây hàng đơn vị ra đời giới đã dừng lại không được bao lâu. ta còn muốn xin nhờ ngươi giúp ta quản lý tòa này lãnh địa. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cecilia lúc trước có được quá Bạch Hiểu Văn ám chỉ, biết hắn gì vì diện khách tới thân phận. Nghe được Bạch Hiểu Văn nói như vậy, nàng cũng không có quá nhiều bất ngờ, chỉ là có chút thương cảm nói, ta đồng ý. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, Cecilia lãnh chúa gia nhập ngươi lãnh địa. Đo lường đến ngươi nắm giữ kim tước hoa đế quốc thái tử ký phát bạch thạch lính vĩnh cửu phong địa lệnh. Đo lường đến ngươi có một tòa cấp 2 thành trì, Hồng Diệp Thành, mà ngươi ở vào Hồng Diệp Thành. Có hay không đem Hồng Diệp Thành làm ngươi chủ thành. Bạch Hiểu Văn xuất lính quân đội, cùng Cecilia sóng vai tiến nhập thành trì. Đồng thời đọc thầm là, ta phải sửa đổi tên Hồng Diệp Thành, đổi thành Bạch Thạch Thành. Linh giới quy tắc, sửa chữa thông qua. Ngươi lâm thời lãnh chúa Ba Xe đã thăng cấp làm lính chủ khống chế thai. Ngươi có thể thông qua lính chủ khống chế thai, đối với Bạch Thạch lính tuyên bố thành trì kiến trúc, nhân sự nhận đuổi, phân phối vật liệu, hành động quân sự chờ mệnh lệnh. Này quyền lực bắt nguồn từ Kim Tước Hoa Đế Quốc Vĩnh Cửu Phong địa lệnh khế ước, hiệu lực kéo dài đến Kim Tước Hoa Đế Quốc diệt vong. Bạch Hiểu Văn nhất tâm nhị dụng, mở ra lính chủ khống chế thai. Một chương có chút hư ảo Bạch Thạch lính bản đồ xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mắt. Chỉ bất quá, bản đồ trên có tảng lớn mảng lớn khói đen. Chỉ có Bạch Thạch thành, nguyên Bạch Thạch trấn lãnh địa một phần là có thể thấy được. Ở địa đồ có thể thấy được khu vực, còn có các loại icon, đại biểu Bạch Thạch thành pháo đài icon, đại biểu Bạch Thạch trấn thôn trang icon, đại biểu đoạn nhai mỏ sắt lặng sắt icon, cùng với đại biểu Bạch Thạch trấn mỏ bạc hình nhỏ ngọn. Bạch Hiểu Văn mở ra Bạch Thạch thành pháo đài icon, đài điều khiển giới diện trong nháy mắt cắt đổi được Bạch Thạch thành nhìn xuống bức tranh toàn cảnh. Bên cạnh còn có một loạt tuyển hạng, nhân sự nhận đuổi, thành trì kiến trúc, phân phối vật liệu, hành động quân sự. Bạch Hiểu Văn mở ra nhận đuổi tuyển hạng, phát hiện chỉ có một Bạch Thạch thành thành chủ nhận đuổi. Hắn thử nghiệm bổ nhiệm, sau đó liền bắn ra có thể bổ nhiệm ứng cử viên. Tổng cộng có 10 người vật ảnh chân dung, Bạch Hiểu Văn bản thân cũng ở tại bên trong. Đáng giá một nói là Ki Tết, Cương Thi bác sĩ đều ở thành chủ nhận đuổi tuyển hạng bên trong. Ngoài ra chính là Cecilia cùng với nàng dưới quyền mấy tên kỵ sĩ. Ta cùng Lý Thục Nghi liền không chọn, chỉ có thể ngốc mấy ngày, đại đoạn thời gian đều không ở nơi này. Cho phép mình Cecilia tốt rồi. Bạch Hiểu Văn ở Cecilia chân dung đồ trên điểm một cái. Có hay không bổ nhiệm Cecilia tử tước vì là Bạch Thạch thành chủ chú ý. Ly khai ca ne vị diện thế giới phía sau, ngươi đối với Bạch Thạch thành hết thảy hằng ngày quản lý chỉ lệnh đều cần thông qua thành chủ đến hoàn thành. Mời cẩn thận lựa chọn. Bạch Hiểu Văn lựa chọn là: ngươi đã bổ nhiệm Bạch Thạch thành chủ vì là Cecilia tử tước, mời ở Bạch Thạch thành dân chúng trước mặt công bố này một đời mệnh, đại biểu ngươi đem khế ước giao cho chỉ cho ngươi để ý Bạch Thạch thành quyền lực, lần thứ hai giao cho Cecilia tử tước. Cecilia đã có thể thông qua đọc thầm phương thức cùng ngươi tiến hành tinh thần liên lạc, bất luận ngươi ở linh giới còn là địa cầu vị diện. Đang cùng Lý Thục Nghi tán gẫu, Cecilia đột nhiên a một tiếng nhìn lại. Nàng cảm giác được có một loại không rõ tinh thần liên hệ ở nàng cùng Bạch Hiểu Văn trong đó thành lập. Bạch Hiểu Văn đối với nàng cười cợt. Sau đó còn có kiến trúc tuyển hạng. Này một cột dữ liệu liền tương đối nhiều. Nơi xay bột level 1 có thể sản xuất đồ ăn bánh mì lúa mạch đen. Đây là người thức tỉnh chiến đấu dùng đồ ăn. Cái kia loại bánh mì lúa mạch đen sao? Bạch Hiểu Văn trong lòng cả kinh, cấp tốc hỏi dò. Khi chiếm được linh giới quy tắc xác định trả lời chắc chắn phía sau, càng trở nên kinh hỉ. Bất quá, ta ly khai ca ne vị diện thế giới phía sau, nên làm thế nào chiếm được nơi xay bột sản xuất bánh mì lúa mạch đen? Bạch Hiểu Văn lại có một vấn đề mới. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi có thể ở lính chủ khống chế thai phân phối vật liệu tuyển hạng bên trong, kiểm tra nhà kho bên trong vật tư, cũng lựa chọn đem vật tư chuyển đến ngươi tư nhân cất giữ không gian. Nhắc nhở, rời đi vật tư sẽ tiêu phí nhất định linh năng điểm. Tiêu phí bao nhiêu linh năng điểm? Bạch Hiểu Văn dần dần bình tĩnh lại. Nếu như tiêu phí linh năng điểm quá nhiều lời, kỳ thực chức năng này cũng hết sức vô bổ. Dựa theo vật tư bản thân định giá tiến hành trưng thu tỷ lệ ở 10%, 30% trong đó. Rất tốt. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhất định. Cái tỷ lệ này cũng không cao, mặc dù nói Bạch Thạch Lĩnh bên trong sản xuất tất cả vật tư đều là thuộc về Bạch Hiểu Văn người lãnh chúa này đồ vật. Chuyển đến tư nhân cất giữ không gian cần ngoài ngạch thu lệ phí. Có chút làm người khó chịu. Thế nhưng muốn biết, đây chính là vượt vị diện rời đi thu như thế điểm phí chuyên trở. Nhiều tử tai không nhiều vậy. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt nhớ lại. Hiện tại chỉ là level 1 nơi say bột. Chờ kiến trúc lên tới cấp 2. Cấp 3 thậm chí cấp bậc càng cao hơn. Khẳng định không chỉ bánh mì lúa mạch đen này một hạng đồ ăn sản xuất chứ ở Hắc Nham cứ điểm quan tiếp liệu cái kia bên trong thấy cao cấp đồ ăn. Ăn đi phía sau có thể tăng cường bút đồ ăn nên cũng sẽ lục tục xuất hiện. Ngoại trừ nơi xây bột, Bạch Thạch Thành còn có những kiến trúc khác còn có thể sản xuất những thứ khác linh năng vật phẩm. Những món đồ này chỉ phải bỏ ra định giá 10%, 30% là có thể chuyển đến Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong. Trong đó có thể giao dịch vật phẩm, tỉ như đồ ăn, lấy ra đi giao dịch. Đây không phải là tiếp cận bạc kiếm lời huống chi. Linh giới quy tắc đối với vật phẩm định giá, vốn là thiên về bảo thủ. Thực tế giá bán một loại nếu so với định giá cao. Sở hữu một tòa lãnh địa Bạch Hiểu Văn, đã có trở thành người thức tỉnh giai tầng nhà giàu tiềm chất theo phát triển sau này. Cái này lãnh địa có thể mang cho hắn chỗ tốt. Càng ngày sẽ càng lớn. Bạch Hiểu Văn siêu cấp trong não trong nháy mắt liền xẹt qua những ý nghĩ này, không. Một giây phía sau, hắn bắt đầu hướng phía dưới tiếp tục kiểm tra cái khác kiến trúc, xác minh suy đoán của mình. Quả nhiên, ở nơi xây bột phía dưới, còn có hàng rèn tiệm nữ trang, chuồng, phòng nghiên cứu. Nhiều vô số nhiều kiến trúc hàng rèn cấp 2. Sản xuất thấp kém màu xám trang bị không hợp cách phẩm. Cấp thấp người thức tỉnh sử dụng chế tạo bạch bản trang bị. Hiện nay có thể sản xuất có bạch bản nỏ tay, đoạn đao cùng giáp ra. Tiệm nữ trang level 1. Sản xuất thấp kém. Bạch bản phẩm chất đồ trang sức cùng trang sức. Hiện nay có thể sản xuất có bạch bản nhẫn cùng trang sức tính bông tai. Chuồng cấp 2. Sản xuất phổ thông ngựa, phổ thông quân mã. Phòng nghiên cứu cấp 3. Sản xuất các loại dược tề. Đang nghiên cứu đây, có một chút chỗ đặc thù. Đó chính là đã có mấy loại dược tề có thể để cho lựa chọn. Tỉ như ôn dịch khắc tinh CV, dơ không số 3 ngụy trang dịch, dơ không số 3 hướng dẫn dịch chờ chút. Chỉ bất quá phía sau hai loại nước thuốc đều nằm ở đoạn hàng trạng thái. Giá hàng trên chỉ có ôn dịch khắc tinh. Điểm mở phòng nghiên cứu còn có thể nhìn đến một cái người ảnh chân dung, đó chính là cương thi bác sĩ đầu to. Một khi lựa chọn để cương thi bác sĩ ly khai phòng nghiên cứu, tòa này phòng nghiên cứu liền lập tức rơi xuống level 1. Sản xuất các loại đặc thù dược tề đều biến mất. Chỉ còn lại có một loại nhỏ sinh mệnh nước thuốc. Tác dụng cùng địa cầu hiệu thuốc ánh bạc nước thuốc gần như. Ta hiểu được. Những này đặc thù kiến trúc đều cần tương ứng phó nghề nghiệp nhân tài làm việc, mới có thể tăng lên các loại kiến trúc cấp trước. Bạch Hiểu Văn công thành, cùng ôn dịch vong linh ba đại thủ lĩnh đại chiến thời điểm, rất nhiều Hồng Diệp thành cư dân lựa chọn đồ tế nhuyễn chạy. Có đồ tế nhuyễn chạy năng lực, không lo lắng trên đường sẽ chết đói, cũng không lo lắng đến rồi hoàn cảnh mới sẽ mất đi sinh kế cư dân. Có rất nhiều đều cũng có nhất nghệ tinh, hoặc là gọi là cấp phó nghiệp nhân tài mà mang theo tâm tình thấp thỏm lưu lại. Trên căn bản đều là không đặc biệt gì mới có thể cư dân bình thường. Nghĩ tới đây Bạch Hiểu Văn chính là một trận đau lòng. Các ngươi đồ tế nguyễn chạy làm cái gì à? Bây giờ còn chưa phải là đều biến thành sông bay ở lại chỗ này. Bản lĩnh chủ là có thể chữa trị các ngươi hoa cho nên nói. Bạch Thạch Thành bây giờ phồn vinh độ rất kém cỏi. Đặc thù kiến trúc đẳng cấp đều không cao. May là Cecilia mang đến một nhóm người. Trong đó phải có một ít cấp phó nghiệp nhân tài. Điền vào một bộ phận trống không. So với như thợ rèn cửa hàng. Chuồng chờ chút. Hơn nữa. Bắc Cương hiện trạng. Trong thời gian ngắn là không nên nghĩ hấp dẫn cái gì ngoại lai cấp phó nghiệp nhân tài. Chỉ có thể dựa vào bổn thành nhân tài chính mình nghiên cứu. Tăng lên cấp phó nghiệp đẳng cấp. Ở phía sau còn có vườn thuốc, vùng mỏ, đốn củi trường, binh doanh, quán rượu chờ chút kiến trúc. Đốn củi trường cùng vùng mỏ là cung cấp lãnh địa vật liệu xây dựng tư nguyên kiến trúc. Cũng không phải cần gì chuyên nghiệp tính nhân tài. Binh doanh cấp 3 chiêu mộ cùng huấn luyện binh lính đặc thù kiến trúc. Trước mắt trong trại lính có Cecilia người thành chủ này kiêm nhiệm. Có thể huấn luyện binh sĩ theo thứ tự là cung tiến binh, nỏ binh, kỵ binh hạng nhẹ. Bất quá Cecilia năng lực hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Ở đây hai cái binh chủng bên trên còn có cường cung thủ, trọng nỗ tay, trọng giáp kỵ binh chờ binh chủng. Chỉ bất quá giới hạn ở hàng rèn đẳng cấp, tạm thời vô pháp huấn luyện. Vườn thuốc level 1 có thể sinh lâu một chút Bắc Cương thông thường linh năng dược liệu. Hiện nay sản xuất lạnh căn cỏ, sợi bạc hoa đều là dược thảo cấp thấp. Tương đối có ý là quán rượu, là dùng để hấp dẫn người mạo hiểm địa phương. Có thể chiêu mộ mạo hiểm người gia nhập bạch thạch lính. Cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ khế ước, giao cho mạo hiểm người hoàn thành. Bất quá vẫn là câu nói kia, phía bắc bờ cõi trước mắt hiện trạng trên căn bản không có mạo hiểm người tới. Có thể đến bạch thạch thành quán rượu chỉ có hai loại người. Một loại là vận khí tốt kẻ ngu si. Khác một loại là người mang tuyệt kỹ cường giả. Này hai loại người tỷ lệ, tương đối với toàn bộ mạo hiểm người quần thể tới nói thực sự quá nhỏ bé. Ngoại trừ trở lên kiến trúc ở ngoài, ở bạch thạch thành quan sát bản đồ trên, còn có một chút màu xám cho kiến trúc tuyển hạng. Đều là chưa thỏa mãn kiến thiết nhu cầu đặc thù kiến trúc. Tỉ như minh văn cửa hàng, là dùng để chế sách phép thuật. Thế nhưng cần có ít nhất một cách đi qua hệ thống giáo dục ma pháp học đồ, mới có thể kiến thiết. Đây là nhà nước thuyết pháp. Phiên dịch đi qua chính là cần một cái có minh văn phó nghề nghiệp nhân tài. Bạch Hiểu Văn tổng kết một hồi. Tòa này lãnh địa có thể dùng tiền đồ quang minh để hình dung. Bất quá hiện nay vẫn còn bách phế đang cần hưng khởi giai đoạn. Cũng may có Cecilia cái này kinh nghiệm phong phú, võ lực giá trị lại cao nữ lãnh chúa ở. Lãnh địa có thể bình thường phát triển. Không cần lo lắng ở hắn đi rồi ra chuyện rắc rối gì. Bạch Hiểu Văn cho đòi tụ tập quân đội cùng dân chúng. Trước mặt mọi người phô bày vĩnh cửu phong địa lệnh. Cũng tuyên bố bổ nhiệm Cecilia vì là bạch thạch thành thành chủ. Đối với bạch thạch lính bên trong sự vụ lớn nhỏ, có chỉ đứng sau lãnh chúa quyền tài quyết.